Tu chân tứ vạn niên chương 2837, hạm đội phục hy. Tàu cứu vớt cuối cùng. Bốn thành viên của tiểu đội Dạ Xoa nhìn nhau, ai cũng không ngờ, bọn họ lai lịch đặc thù, sự từng trải quỷ dị, bị người ta kiên kỵ cùng cảnh giác thật sâu, còn có khả năng bị khôi lỗi vương lây nhiễm, thế mà có tư cách đi, địa phương thần thánh mà trung tâm như vậy. Trong truyền thuyết, năm vị chí thiện thượng sư, mỗi người đều có được một tòa pháo đài vũ trụ quy mô to lớn, muôn hình vạn trạng, làm tọa giá cùng thánh điện của bọn họ. Mà tàu cứu vớt cuối cùng là đầu mối liên lạc năm pháo đài vũ trụ lớn, là trung tâm giải toán cùng tồn trữ chủ yếu hệ thống phục hy gắn bó toàn bộ thánh minh lấy hình thái văn minh đàn ông tồn tại. Tuyệt đại đa số số liệu của hệ thống phục hy đều tồn trữ ở trên tàu cứu vớt cuối cùng, tin tức mỗi một ông lính cùng ông thợ toàn bộ văn minh đàn ông đều thông qua linh võng trải rộng hơn trăm đại thiên thế giới để trao đổi, lại trải qua tàu cứu vớt cuối cùng phân tích, chỉnh hợp, giải toán, cùng truyền đạt lại đến đầu dây thần kinh mới. Tàu cứu vớt cuối cùng chính là đại não của toàn bộ thánh minh cùng hệ thống phục hy. Bởi vậy, cũng có người mang tàu cứu vớt cuối cùng gọi là tàu phục hy, mang lấy tàu cứu vớt cuối cùng làm trung tâm ngưng tụ lại năm pháo đài vũ trụ lớn cùng hạm đội chủ lực của thánh minh quy mô to lớn xưng là hạm đội phục hy. Mà bây giờ, bọn họ đám tội nhân thấp hèn này, thế mà có tư cách tiến vào đầu não của hạm đội phục hy sao? Ở nơi đó, vận mệnh chờ đợi bọn họ lại sẽ như thế nào đây? Bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa trầm mặc không nói, ánh mắt đều có chút lay động. Có lẽ là nhìn ra bọn họ thấp thỏm, tên quan tử kia tiếp tục nói, các ngươi đuổi bắt khôi lỗi vương đã một đoạn thời gian rất dài, thần hồn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, đặc biệt ở trong thành phố Quang Minh chiến đấu, vô cùng có khả năng bị khôi lỗi vương lấy bí pháp lẻn đại não trọng thương các ngươi. Các ngươi phải đạt được trị liệu tốt nhất. Đợi lên tàu cứu vớt cuối cùng, năm vị chí thiện thượng sư sẽ liên thủ khu trừ toàn bộ virus trong đầu các ngươi, cùng với những thứ tà ác, dơ bẩn, không thoải mái. Đến lúc đó, các ngươi có thể lấy trạng thái thần thánh, quang minh, an bình, tiến hóa đến độ cao hoàn toàn mới, vĩnh hưởng vinh quang nên thuộc về các ngươi. Mời, bốn vị. Hắn hướng đám người Sở Chi Hiểu hơi không người chào, múa máy một cái động tác đi hướng ra ngoài. Cửa chính của tòa nhà nằm viện mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy rừng rậm kiếm kích phòng bị nghiêm ngặt bên ngoài, vô số thần hữu quân, kẻ dọn dẹp, kẻ tinh lọc cùng, quan tử đều tràn ngập cảnh giác, nhìn chằm chằm khoang chữa bệnh giữa bọn họ. Có lẽ, cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ, bao gồm mỗi một sợi lông tóc trên người bọn họ. Sở Chi Hiểu và Vân Hải Tâm trao đổi một ánh mắt phức tạp đến mức khó dùng văn chương để hình dung. Trừ chấp hành mệnh lệnh, bọn họ tựa như cũng không có lựa chọn thứ hai, không có con đường thứ hai có thể đi. Đi thôi, mọi người. Sở Chi Hiểu bước ra một bước, ma xui quỷ khiến lại ở trên đầu chiến xa con nhện, Lý Diệu vỗ vỗ, còn có ngươi, heo đỏ. Trong thần hồn Lý Diệu nhấc lên sóng to kinh thiên. Vừa rồi tên quan tử này nói mấy câu ngắn ngủn, đã tiết lộ ra vô số thiên cơ. Đầu tiên, hạm đội phục hy bao gồm năm đại pháo đài vũ trụ cùng tổng kỳ hạm tàu cứu vớt cuối cùng của thánh minh ở trong, đã thần không biết quỷ không hay, bí mật điều động đến vòng ngoài cực thiên giới. Thương khung mênh mông, tinh hải mờ mịt, tùy tiện một cái đại thiên thế giới đường kính đã phải dùng mấy trăm triệu thậm chí hơn chục tỷ km để tính toán, ở trên thước đo to lớn như thế, dấu vết nhân loại, vô luận liên bang, đế quốc hay là thánh minh, đều như là bụi bặm bay xuống, biển rộng tìm kim, rất khó tìm tòi cùng khóa mục tiêu. Huống chi bây giờ đế đô binh lực trống rỗng, tuyệt đại đa số tinh nhuệ đế quốc đều bị điều động đến hậu phương đối phó dư nghiệt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, chỉ có Tiểu Minh, Văn Văn vân vân các sinh mệnh tin tức khống chế hệ thống phòng ngự tự động hóa cao độ, lại thêm bộ phận ngự lâm quân già yếu tàn tật, miễn cưỡng duy trì phòng tuyến đế đô. Cho nên, chủ lực thánh minh thật sự vụng trộm mò đến ngoại vi cực thiên giới, nói ví dụ một mảng tinh vực hoang vu nào đó cách cực thiên mấy chục tỷ km, mượn dùng bão vũ trụ hoặc là dòng phóng xạ hành tinh hỗn loạn để che giấu mình tồn tại, quả thực có khả năng rất lớn che trời qua biển, lặng lẽ tập kết cùng chỉnh đốn. Đương nhiên, khoảng cách mấy chục tỷ km, dựa vào nhiên liệu tinh thạch cùng hệ thống động lực công chất để tiến hành di chuyển thường quy, vẫn như cũ là lạch trời không thể vượt qua. Cho dù cả hạm đội phục hy đều có thể duy trì tốc độ 1/10 vận tốc ánh sáng tuần tra thường quy, đây chỉ là khả năng trên lý luận, ở trong hiện thực. Thế này quả thực là hạm đội toàn quân đột kích, quyết tử xung phong, căn bản không có khả năng giữ quá lâu. Vậy cũng cần 1 năm, 1,5 năm, thậm chí 3 năm, 5 năm mới có thể đến khu tài nguyên tập hợp giàu có của cực thiên giới. Đây còn là dưới tình huống người đế quốc trước sau ngu xuẩn đến mức chưa phát hiện chi hạm đội này tồn tại, không tiến hành bất cứ sự quấy rầy nào đối với bọn họ. Mà một khi người đế quốc triển khai quấy rầy và chặn đường, hơn nữa nhằm vào hạm đội Phục Hy tồn tại lấy khỏe đánh yếu, vậy thì hoàn toàn đánh mất ưu thế, đột ngột tập kích, biến thành lặn lội đường xa tự tìm đường chết. Cho nên, khi khoảng cách hai bên kéo dài tới 1 năm ánh sáng trở lên, khoảng cách dài ngắn trong không gian 3 chiều liền mất đi ý nghĩa, dù sao vô luận khoảng cách xa bao nhiêu, đều phải thông qua bước nhảy không gian 4 chiều để giải quyết vấn đề. Mặc dù hạm đội chủ lực của Thánh Minh thật sự ở ngoại vi cực thiên giới lặng lẽ tập kết, vẫn cần tiến hành một lần bước nhảy tinh hải nữa, mới có thể xuất hiện ở trên không đế đô, đây chỉ là uy hiếp trên tâm lý mà thôi. Nhưng, đối với Lý Diệu mà nói, tình báo này vẫn ý nghĩa hai việc. Thứ nhất, quyết chiến chiến lược của người Thánh Minh thật sự rất dễ bùng nổ, cho dù không phải 3 ngày khoa trương như vậy, trong 1 tuần hoặc là dài nhất 1 tháng, bọn họ nhất định sẽ đánh chớp nhoáng đế đô. Thứ hai, nếu bọn họ là từ ngoại vi cực thiên giới nhảy vào, vậy coi như phạm trù bước nhảy hành trình trung bình ngắn, độ chuẩn bước nhảy tương đối cao, chỉ cần tốn cực ít thời gian là có thể thoát khỏi trạng thái hỗn loạn gợn sóng không gian dẫn phát sau bước nhảy. Đối với đế quốc cùng liên bang mà nói, cái này cũng không tính là tin tức tốt gì. May mắn bây giờ, Lý Diệu cũng có cơ hội ngàn năm mới gặp một lần, có thể cắm thẳng trái tim cùng đầu não Thánh Minh, tàu cứu vớt cuối cùng. Thậm chí có khả năng ở nơi đó tìm được 5 tên chí thiện thượng sư, trực tiếp làm cái, hốt cả ổ. Chỉ là, toàn bộ hành động bắt quỷ bao gồm bây giờ an bài nhiệm vụ áp giải cho tiểu đội Dạ Xoa tràn ngập khí tức quỷ dị cùng hương vị âm mưu, Lý Diệu không biết ở trên tàu cứu vớt cuối cùng rốt cuộc cất giấu bí mật thế nào. Đó sẽ là một cái bẫy sao? Nếu thật là cạm bẫy, là ai bố trí cho ai đây? Nháy mắt ngắn ngủn, sức tính toán của Lý Diệu liền tăng vọt đến cực hạn, dẫn tới máy chủ chiến xa con nhện cũng suýt nữa phải phát ra tiếng vang lạ, ong ong. Trái lo phải nghĩ, hắn cảm thấy mình cũng chưa bại lộ, mặc dù thực có cạm bẫy, hẳn là cũng không phải chuẩn bị cho mình. Mấu chốt ở chỗ, hắn ở lại Thánh Minh là lâm thời dâng lên ý tưởng, thậm chí là biến hóa bất ngờ không kịp đề phòng, ai cũng không đoán trước được. Ở nửa tháng trước, ngay cả chính hắn cũng không thể ngờ được, hắn sẽ biến thành hình thái sinh mệnh quỷ dị như vậy, lại bị vây ở trong linh võng Thánh Minh. Nếu thực có một cạm bẫy quy mô lớn, kết cấu tinh vi, từng vòng lồng vào nhau, chung quy không đến mức là trong vòng 3 năm ngày lâm thời nghĩ ra được nhỉ. 3 năm ngày trước, ngay cả chính hắn cũng không biết mình muốn làm gì, kẻ địch lại như thế nào có thể đoán trước hành động của hắn. Cho nên, cạm bẫy này nhất định không phải vì hắn mà thiết kế. Như vậy, lẻn vào tàu cứu vớt cuối cùng thăm dò đến tột cùng, thậm chí ở thời khắc mấu chốt làm ra chút phá hoại nho nhỏ, chẳng phải là điểm mạnh sở trường của hắn. Cốt lắm, bây giờ sức chú ý của 5 đại chí thiện thượng sư hẳn là đều tập trung ở trên người Khôi Lỗi Vương, bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ được, vì rút trí mạng đưa vào đầu não hệ thống Phục Hy không phải 1, mà là 2, trừ Khôi Lỗi Vương, còn có Kình Kình Lý Diệu ta. Nơi này là hậu phương lớn của Thánh Minh, ở lại chỗ này, rất khó liên lạc với quê nhà, nhưng nếu như đi tuyến trước nhất, tới gần cực thiên giới, có lẽ liền có cơ hội liên hệ được Tiểu Minh, Văn Văn còn có Quyền Vương. Mặc dù Thánh Minh thật sự nhanh như vậy đã phát động đánh bất ngờ đối với đế quốc trái tim, ta cũng có thể cùng Tiểu Minh, Văn Văn bọn họ nội ứng ngoại hợp, thống khoái rắc chút muối ở trong đại não Thánh Minh. Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần thật sự cứ như vậy xong đời rồi. Luôn cảm thấy quá đơn giản, quá thoải mái một chút, mà tồn tại thần bí ẩn nấp ở phía sau Lữ Khinh Trần, mang hắn biến thành Khôi Lỗi Vương còn chưa hiện thân, tồn tại thần bí này có thể cũng muốn làm chút gì đó đối với tàu cứu vớt cuối cùng hay không? Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ rốt cuộc ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước, là ai trai cò, ai là ngư ông đây? Tin tưởng, rất nhanh sẽ có đáp án. Vậy đến đi, để ta nhìn xem, cái gọi là đầu não Thánh Minh, rốt cuộc là bộ dáng gì? Lý Diệu yên lặng tự hỏi, theo tiểu đội Dạ Xoa từ một tòa truyền tống trận bí mật về tới trong bến tàu khu vực ngoại vi tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Một con tàu xuyên toa loại nhỏ toàn thân trong suốt lấp lánh, hình dọc nước đang ở chỗ này chờ đợi bọn họ. Bốn phía vẫn như cũ không bao nhiêu binh sĩ, ít ỏi có thể đếm được vài tên thần hữu quân cùng, quan tử đều dùng tinh khải mặt kính võ trang hạng nặng, không lộ ra chút khe hở, một bộ dáng như đối mặt đại địch, cảnh giác nguồn lây nhiễm trí mạng. ngay cả con rối chiến đấu dùng để phụ trợ cũng là loại cấp thấp kết cấu đơn giản nhất, giống như sợ khôi lỗi vương sẽ đột nhiên tỉnh lại xâm nhập cũng khống chế những con rối này. Xuyên thấu qua lỗ quan sát to bằng nắm tay trên khoang chữa bệnh có thể nhìn thấy khôi lỗi vương còn đang ngủ say. Hắn như là bị phong ấn ở trong cả một khối phỉ thúy, ngủ cực kỳ say, yên tĩnh cùng an tường. Màn hình máy tính ở bên biểu hiện sóng điện não của hắn mọi lúc, như là đứa trẻ con ngủ say không nổi lên gợn sóng nào. Đương nhiên, bộ máy tính trang bị ở trên khoang chữa bệnh này là hoàn toàn ngăn cách với mạng không dây, thậm chí từ trên kết cấu luyện chế, đã ngăn chặn khả năng nối mạng. Nhưng bọn họ cũng chưa tước đoạt năng lực lên mạng của Lý Diệu. Cũng căn bản không có khả năng tước đoạt. Vậy là đủ. Tàu xuyên toa như là một cây kim thêu hoa thủy tinh mài thành, vô thanh vô tức trượt ra khỏi tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, chạy về phía biên giới của tỉnh Trung Giới, hào quang lấp lánh quanh tàu vũ trụ càng lúc càng lóe sáng, như là muốn ở nơi bóng tối loãng nhất đâm ra một cái lỗ thủng nho nhỏ. Keo màu lam nhạt tràn đầy cả khoang, mang mọi người đều cố định ở trên chỗ ngồi của bọn họ, bao gồm khoang chữa bệnh phong ấn khôi lỗi vương ở bên trong. Nhưng, khoảnh khắc 3 chiều cùng 4 chiều chuyển đổi, tất cả hàng rào vật chất đều sẽ bị đánh vỡ, đó là cơ hội tốt nhất trao đổi cùng ăn mòn. Đây không phải lần đầu tiên Lý Diệu tiến vào trạng thái bước nhảy tinh hải, không gian 4 chiều. Lại là hắn lần đầu tiên thử lấy phương thức cực kỳ tỉnh táo quan sát cùng phân tích không gian 4 chiều, thậm chí thử ở trong không gian 4 chiều tận tình nở rộ cùng tự do di động thần hồn của hắn. Đây là một loại cảm giác cổ quái tới cực điểm. Thế giới quanh mình giống như lập tức biến thành kính vạn hoa sắc thái sặc sỡ, lại như là đầm lầy cùng bùn lầy sền sệt nhất, cảm giác của hắn nháy mắt tăng cường một vạn lần, nhưng năng lực hành động lại bị suy yếu cực nhiều, kẹt ở trong nhà giam vô hình nào đó. Có nháy mắt, Lý Diệu sợ hãi đến cực điểm, sợ thời gian cùng không gian từ đây mất đi toàn bộ ý nghĩa, hắn tựa như con côn trùng nhỏ nào đó trong hóa thạch hoặc là hổ phách, vĩnh viễn kẹt ở trong trạng thái quỷ dị này. Lý Diệu nghĩ, nếu có sinh vật mặt bằng hình thái hai chiều nào đó, tương tự một điểm đen nhỏ trên tờ giấy trắng, ở dưới cơ duyên xảo hợp, chạy thoát vũ trụ hai chiều đang chứa nó, tiến vào thế giới ba chiều, nó cũng nhất định sẽ không biết làm sao, hầu như không thể di động giống mình giờ phút này. Lý Diệu trơ mắt nhìn làn da cùng cơ thịt mình dần dần tan rã ở trong hào quang màu trắng sữa. Mọi người chung quanh, Sở Chi Hiểu, Vân Hải Tâm thậm chí Khôi Lỗi Vương cũng giống hắn, như là những đóa hoa máu thịt dần dần nở rộ, lại điêu linh từng mảng, từ làn da đến cơ thịt đến mạch máu cùng thần kinh, từ mạch máu thần kinh đến lục phủ ngũ tạng, đến mỗi một tế bào cùng mỗi một chuỗi gen, đều sụp đổ, vô hạn kéo dài ra. Ngay cả tàu xuyên toa cũng dần dần trở nên trong suốt, lộ ra đường ống cùng đơn nguyên pháp bảo rắc rối phức tạp, như là từ hình lập phương biến thành vô số bản đồ kết cấu mặt bằng lập lòe tỏa sáng, mà những bản đồ cơ cấu này lại lấy phương thức hoàn toàn mới, trọng điệp và giao nhau cùng một chỗ. Dựa theo trình tự bình thường, Lý Diệu lúc này nên thủ chặt thần hồn mình, ở trong minh tưởng chiều sâu, mờ mờ mịt mịt vượt qua thời kỳ phi thường. Đây là phương pháp bảo hộ thần hồn tốt nhất. Nhưng hắn lại đi ngược lại, kích động gợn sóng thần hồn đến cực hạn, từ trong gợn sóng kéo dài ra những dải xúc tu như nhụy hoa, gian nan xuyên qua không gian bốn chiều sền sệt mà sặc sỡ, hướng chung quanh bơi đi. Những xúc giác này vừa nhỏ vừa dài, lập lòe tỏa sáng, mềm mại mà mẫn cảm như lông tơ. Lý Diệu đặt tên nó là tư xúc. Ngay từ đầu, chỉ mang một cây tư xúc di động cho dù khoảng cách nhỏ nhoi, cũng khó hơn so với di chuyển một ngọn núi lớn, hoặc là nói, như là dùng một sợi tóc mềm nhũn đi chọc thủng tảng đá cứng rắn, là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Nhưng Lý Diệu sớm ở trong khiêu đảng nắm giữ bí quyết, càng ở trong quá trình chuyển hóa thành sinh mệnh tinh tức, đối với bản chất sinh mệnh cùng với chuyển đổi chiều vũ trụ khác nhau có lĩnh ngộ tầng sâu hơn. Hắn rất nhanh tìm được đường. Nó giống như là mang sợi tóc cùng đá đều phân giải thành phân tử, nguyên tử thậm chí nô trân cùng điện tử cơ bản nhất, khe hở trong đó đủ một hạm đội tinh hải đông nghìn nghịch xuyên qua. Ở trong vũng bùn không gian bốn chiều sặc sỡ, tư xúc của Lý Diệu đã động. Hắn cười lên, quả nhiên. Ở không gian bốn chiều, dưới tình huống thân thể máu thịt không thể nhúc nhích, chỉ có đột xúc tư tưởng có thể không chịu thời gian và không gian ảnh hưởng, kéo dài đến phương xa vô hạn. Đương nhiên, bây giờ Lý Diệu cũng chưa để tư xúc của hắn kéo dài xa như vậy. Hắn đầu tiên là dùng tư xúc nhẹ nhàng quấn quanh khoang chữa bệnh phong ấn khôi lỗi vương. Ở dưới trạng thái bốn chiều, toàn bộ vật chất đều bị phân giải và hoàn nguyên, mặc dù khải giáp hoặc là phong ấn kiên cố nữa cũng biến thành thủng lỗ chỗ, ngay cả đại não Khôi Lỗi Vương cũng lấy phương thức nào đó từ trong hướng ra ngoài, bị Lý Diệu nhìn không sót gì. Khôi Lỗi Vương vẫn đang ngủ say, như là trẻ sơ sinh ở trong lòng mẫu thân, trên một chiếc thuyền nhỏ lẻ loi trong sóng triều ngập trời ngủ say, không có chút dấu hiệu giật mình nào. Ở trên tầng diện bốn chiều, não vực hắn như là một vùng biển màu xám, đóng băng, ngay cả chút thanh âm tầng băng nứt vỡ cũng không có, chịu khổ hai gã chí thiện thượng sư kia trấn áp, tự bạo bị thương nặng tàn hồn, có lẽ còn ẩn nấp ở nơi cực sâu dưới biển đóng băng, nơi mà không ai có thể tìm được. Bây giờ, Lý Diệu có thể dễ dàng hủy diệt đại não Khôi Lỗi Vương, hoàn toàn giết chết hắn. Nhìn qua, đây tựa như là cơ hội tốt nhất che giấu Tinh Diệu Liên Bang tồn tại. Nhưng, sau khi cẩn thận châm trước, Lý Diệu vẫn bỏ qua ý tưởng tựa như mê người này. Thứ nhất, hắn không xác định đây có phải thể xác duy nhất của Khôi Lỗi Vương Lữ Khinh Trần hay không. Lấy tính cách thỏ không có ba hang, quỷ quyệt khó lường của Lữ Khinh Trần đến xem, đơn giản như vậy đã bó tay chịu trói, thật sự có chút đáng ngờ. Thứ hai, Lý Diệu là có thể gạt bỏ toàn bộ tin tức cùng tàn hồn trong bộ não này, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ để lại dấu vết của mình. Mà bộ não này là cần đưa đến trên tàu cứu vớt cuối cùng, để năm tên chí thiện thượng sư cẩn thận nghiên cứu, nếu bọn họ thông qua những dấu vết này xác định Lý Diệu tồn tại, vậy thì khéo quá hóa vụng rồi. Thứ ba, thân thể Khôi Lỗi Vương là mồi nhử vô cùng tốt, có thể khiến Lý Diệu một lần khóa mục tiêu được năm tên chí thiện thượng sư, nếu giữa đường xảy ra cái gì ngoài ý muốn, dẫn tới năm tên chí thiện thượng sư không có lý do tụ tập lại với nhau, vậy thì tham bát mỏ mâm rồi. Cho nên, Lý Diệu chăm chú nhìn đại não Khôi Lỗi Vương hồi lâu, vẫn áp chế được sát ý rục rịch trong lòng. Lướt qua Khôi Lỗi Vương, tư xúc của hắn hướng Sở Chi Hiểu trường tới. Bây giờ, Sở Chi Hiểu hẳn là đang ở trạng thái minh tưởng hốt hoảng, như là ngủ say trong mơ, mặc dù Lý Diệu dùng tư xúc trao đổi một ít tin tức với cô cũng sẽ lầm cho rằng mình đang nằm mơ. Thiếu tá, thiếu tá. Tư xúc của Lý Diệu nhẹ nhàng quấn quanh đại não như hoa tươi nở rộ của Sở Chi Hiểu, ta sợ lắm. Heo đỏ. Não vực Sở Chi Hiểu nhộn nhạo ra một gợn sóng khẩn trương, ngươi làm sao vậy? Ta rất sợ, còn rất lo lắng. Lý Diệu ngừng lại một chút, nói, ta rất lo cho ngươi, từ sau khi lâm vào ảo cảnh của Khôi Lỗi Vương, bị hắn ăn mòn thần hồn, ngươi vẫn luôn mất hồn mất vía, mà bây giờ, ngươi lại giống như rất miễn cưỡng, rất không muốn đi tàu cứu vớt cuối cùng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta muốn giúp ngươi. Sở Chi Hiểu trầm mặc một lát, thần hồn một lần nữa truyền đến gợn sóng, ta cũng không biết, heo đỏ, hẳn là không có việc gì, chí thiện thượng sư đã an bài tốt tất cả. Nhưng mà, Lý Diệu nói, thiếu tá, bộ dáng ngươi tựa như rất sợ chí thiện thượng sư, thật sự không có việc gì sao? Ta không hiểu, Khôi Lỗi Vương hẳn là người xấu, chí thiện thượng sư hẳn là người tốt, nhưng vì sao ngươi còn có ta đều sợ hãi như vậy, chúng ta rốt cuộc đang sợ cái gì vậy? Sở Chi Hiểu lại trầm mặc rất lâu. Ta không biết, heo đỏ. Cô lẩm bẩm, ta thật sự không biết. Vậy chúng ta kế tiếp nên làm gì bây giờ? Lý Diệu tiếp tục hỏi, đợi lên tàu cứu vớt cuối cùng, kết cục chờ đợi chúng ta rốt cuộc sẽ như thế nào, chúng ta sẽ bị triệt để cắt bỏ số liệu sao? Ý của ngươi là thanh trừ ký ức. Sở Chi Hiểu lặng lẽ thở dài, có lẽ sẽ mang đoạn ký ức chúng ta bắt Khôi Lỗi Vương, đặc biệt ký ức ở thành phố Quang Minh đều xóa, bao gồm lượng lớn số liệu trong máy chủ của ngươi cũng phải xóa, bởi vậy ngăn chặn tất cả tai họa ngầm lây nhiễm cùng với đau khổ của tư duy, sau đó, chúng ta liền có thể khởi động lại, quần áo nhẹ ra trận, một lần nữa bắt đầu. Như thế nào, heo đỏ, ngươi sợ xóa cùng khởi động lại sao? Ta không biết. Lý Diệu nói, thiếu tá, ta trước kia từng bị xóa cùng khởi động lại sao? Đương nhiên, rất nhiều lần. Sở Chi Hiểu nói, tựa như ta, chúng ta đều bị xóa cùng khởi động lại rất nhiều lần, tựa như ngươi chưa bao giờ nhiều vấn đề như vậy. Nhưng một lần này, ta bỗng không muốn bị xóa với khởi động lại nữa. Lý Diệu nói, nếu số liệu của ta bị xóa hết, mặc dù sau khi khởi động lại, cũng không nhớ được thiếu tá, đúng không? Không, khi đó ngươi còn có thể ở bên ta. Sở Chi Hiểu nói, ngươi sẽ một lần nữa nhớ ta. Nhưng ngươi khi đó, đã không phải ngươi bây giờ. Lý Diệu nói, mất đi ký ức bây giờ, thiếu tá Sở Chi Hiểu cùng heo đỏ hiện tại đã chết, sau khi khởi động lại, chính là hai tồn tại hoàn toàn mới, không quan hệ với chúng ta bây giờ, chúng ta đều đã chết, vĩnh viễn chết, cái gì cũng không nhớ nữa. Heo đỏ. gợn sóng thần hồn Sở Chi Hiểu ẩn chứa nghi hoặc nồng đậm, thật là ngươi sao, hay là nói, ngươi ở trong bất tri bất giác, bị Khôi Lỗi Vương lây nhiễm rồi. Ngươi thì sao, thiếu tá? Lý Diệu nói, ngươi bị Khôi Lỗi Vương lây nhiễm rồi sao, ngươi tìm được mình thực sự rồi sao, ngươi hy vọng mang mình hoàn toàn xóa đi, biến trở về bộ dáng quá khứ sao? Thần hồn Sở Chi Hiểu kịch liệt rung lên. Có thể thấy được, nội tâm cô đang kịch liệt giãy giụa. Tinh hải mênh mông, thân bất do kỷ, không ai có thể khống chế vận mệnh của mình. Sở Chi Hiểu bi ai nói, heo đỏ, chúng ta đã có sai lầm, chúng ta phải bị xóa, đây là thứ không thể phản kháng. Vì sao? Lý Diệu nói, ngay cả thử cũng chưa thử, sao biết là không thể phản kháng? Cho dù thật sự không thể phản kháng, thử một lần lại có gì tệ? Cùng lắm thì sau khi thất bại, lại bị xóa cùng khởi động lại, cũng không có sao mà. Sở Chi Hiểu sửng sốt, không biết nên đáp lại vấn đề rõ ràng dễ thế này của Lý Diệu như thế nào. Ta chỉ hy vọng thiếu tá có thể vĩnh viễn vui vẻ khoái hoạt. Ta chính là vì mục đích này mới được luyện chế ra, mới được thiếu tá điều chỉnh thành bộ dáng này bây giờ. Lý Diệu tự nói, nhưng ta cảm giác thiếu tá ở trong cuộc sống bây giờ cũng không thể đạt được khoái hoạt thật sự, ngươi phi thường áp lực, sợ hãi cùng đau khổ, đương nhiên, vô luận đế quốc chân nhân loại hay là nhạc viên mô phỏng thành phố Quang Minh, đều không thể giúp ngươi. Nhưng ta vẫn sẽ không từ bỏ sứ mệnh của mình, nếu trong vũ trụ này không có nhạc viên thật sự, vậy chúng ta liền bắt đầu từ con số 0, tự mình sáng tạo một cái, sáng tạo một nơi so với Thánh Minh càng thêm tự do, so với đế quốc càng thêm công chính, so với thành phố Quang Minh càng có chí tiến thủ hơn, vậy không phải tốt sao? Không phải không tốt. Sở Chi Hiểu cười khổ, là không có khả năng, heo đỏ, ngươi không hiểu, ngươi vĩnh viễn không thể hiểu. Ta là không hiểu, cho dù thật sự không có khả năng, thử một lần lại có gì tệ chứ? Lý Diệu bám riết không tha, cùng lắm thì chính là xóa cùng khởi động lại, dù sao cũng không có khả năng tệ hơn nữa, cứ thử một lần, cho dù thử một lần phản kháng, làm ra lựa chọn của bản thân, lại có cái gì không thể. Dù sao, vô luận thiếu tá làm ra quyết định thế nào, Tiểu Trư Trư ta đều nhất định ủng hộ thiếu tá, nhất định. Heo đỏ. Sở Chi Hiểu đang nghe truyện trên TV audio CV còn muốn nói cái gì, Lý Diệu lại mang tư xúc của hắn từ trong thần hồn đối phương hút ra. Sắp xỉ rồi, nói thêm gì nữa, thần hồn chính hắn cũng phải nổi da gà toàn thân. Lý Diệu chỉ muốn nhẹ nhàng đẩy Sở Chi Hiểu một phát, ở trong thần hồn vị thiên nữ giết chóc này gieo xuống hạt giống hoài nghi cùng phản kháng, nhưng không muốn thôi miên đối phương chiều sâu, không nên để đối phương dựa theo ý chí của mình để làm việc. Nếu hắn thật sự tăng mạnh thôi miên cùng mê hoặc, có lẽ là có thể khiến Sở Chi Hiểu cứng rắn biến thành một người phản kháng, nhưng làm như vậy, so với Chí Thiện Thượng Sư cùng Khôi Lỗi Vương tẩy não, lại có gì khác nhau? Hắn chỉ có thể làm đến nơi đây, rốt cuộc kế tiếp Sở Chi Hiểu có thể bước ra bước đầu tiên phản kháng hay không, thì phải trông vào chính cô, Lý Diệu không thể can thiệp thô bạo. Với lại, bước nhảy tinh hải cũng sắp chấm dứt, kính vạn hoa sặc sỡ xung quanh cũng nhẹ nhàng chớp lên, bắt đầu trọng điệp lẫn nhau. Bọn họ đã xuyên qua vũ trụ bốn chiều, vượt qua khoảng cách ức vạn năm ánh sáng, nhảy đến nơi trái tim của đế quốc. Đương nhiên, ở trước khi thoát khỏi trạng thái bốn chiều, Lý Diệu cũng chưa quên ở trong não vực bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa, cùng với Khôi Lỗi Vương đều để lại một dấu ấn nhàn nhạt, gần như không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nó như là một tọa độ, có thể xuyên thấu tất cả bọc thép cùng che chắn cách trở, để hắn nháy mắt định vị được năm người này ở nơi nào. Xuyên việc chấm dứt. Như là người nhảy băng di rơi xuống đến đáy vực, chợt bị dây thừng bảo hiểm bên hông túm chặt, hướng bên trên bắn lên. Mọi người đều cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị hung hăng vặn một phát, sinh ra xúc động trời đất xoay chuyển, ghê tởm nôn mửa. Ngay sau đó, kính vạn hoa xoay tròn ở xung quanh nhanh chóng ngưng tụ cùng tổ hợp lại, lại biến thành từng cái thực thể xác định trong thế giới ba chiều. Mọi người như là có một giấc mơ dài, hốt hoảng nhìn nhau. Sở Chi Hiểu càng là đầy mặt hồ nghi, sững sờ nhìn chiến xa con nhện, Lý Diệu. Cô nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương, không xác định cảnh trong mơ, nửa thật nửa ảo vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Diệu ngoan ngoãn ghé vào bên thân thể của cô, thậm chí mang sáu chi đều cuộn vào bụng, bộ dáng tiến vào trạng thái hôn mê. Sở Chi Hiểu nhìn Lý Diệu, lại nhìn Khôi Lỗi Vương, suy nghĩ hồi lâu, vẫn như cũ chưa có kết quả. Nhưng, đau khổ cùng bàng hoàng trong ánh mắt, lại biểu hiện hạt giống hoài nghi cùng phản kháng kia đã mọc rễ nảy mầm ở sâu trong tâm linh của cô, mọc ra từ dây cùng chặt cây, dần dần quấn quanh thần hồn của cô, mang thần hồn của cô đắp nặng thành hình dạng hoàn toàn mới. Sở Chi Hiểu hít sâu một hơi, đứng dậy thông qua cửa sổ mạng tàu mô phỏng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lý Diệu cũng nhân cơ hội phóng ra tư xúc, xâm nhập máy chủ con tàu xuyên toa này, hệ thống dẫn đường cùng với máy truyền cảm trải rộng quanh thân, sưu tập số liệu như thủy triều mãnh liệt ập tới. Đây là một mảng tinh vực không có ánh mặt trời. Ở trong rất nhiều tác phẩm giải trí hư ảo cùng trò chơi mạo hiểm kích thích, di chuyển trong vũ trụ thường thường là tiến hành ở trong một mảng tinh hải lấp lánh, vô luận nhảy đến nơi nào, cũng có vô số hàng tinh, hành tinh, vệ tinh và vành đai tiểu hành tinh đảm đương chiến trường, tệ nhất, còn có vô số ánh sao làm bối cảnh. Trên thực tế, tinh cầu, loại sự vật này, vốn chính là tồn tại cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ. Tinh cầu, vô luận hành tinh hay là vệ tinh, thậm chí tiểu hành tinh mơ hồ bất định, phân bố ở trong vũ trụ, giống như dơ lên một vốc cát nhỏ, trải vào quảng trường to như vậy, chia đều mỗi một mét khối, cũng không phân phối được một hạt cát, chính là thưa thớt như vậy. Cho nên, tuyệt đại đa số thời điểm, trong vũ trụ cái gì cũng không có, không có ánh sáng cùng nhiệt độ, không có vật chất, không có dao động, có chỉ là vô cùng vô tận bóng tối, lạnh như băng cùng tuyệt vọng. Mảnh tinh vực này cũng là như thế. Lý Diệu thậm chí rất khó dựa vào máy truyền cảm của tàu xuyên toa, tìm kiếm được cho dù một thiên thể làm vật tham chiếu, chỉ có thể căn cứ hệ thống dẫn đường cung cấp tọa độ nhìn ra được, nơi này quả thật là phụ cận cực thiên giới. Cách cực thiên giới khu tài nguyên phong phú tập trung ước chừng còn có 3 đến 5 năm khoảng cách ánh sáng. Thật đúng là đủ, phụ cận, 3 đến 5 năm ánh sáng, lấy tốc độ di chuyển thường quy phải đi mấy chục năm, trách không được Tiểu Minh và Văn Văn chưa phát hiện chủ lực Thánh Minh, hạm đội Phục Hy tồn tại. Không sai, tuy không có thiên thể vũ trụ, nhưng nhân loại cùng với tổ tiên nhân loại, các tồn tại được xưng, các vị thần kia xây dựng các loại máy móc giết chóc có tính hủy diệt, vẫn xé rách băng lạnh, điểm hỏa bóng tối, xuất hiện ở nơi này. Đuôi lửa của vô số tàu vũ trụ cùng bọn họ nhảy đến nơi đây sinh ra gợn sóng không gian hội tụ với nhau, hợp thành dòng lũ cuồn cuộn. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu tàu vũ trụ? Lý Diệu lẩm bẩm, da đầu phát tê. Hạm đội Phục Hy còn đang tập kết, không ngừng có tàu vũ trụ từ trong hư không nhảy ra, như là những con cá mập từ biển sâu hiện lên. Vì bảo đảm tính an toàn của bước nhảy tinh hải, khoảng cách đại bộ phận tàu vũ trụ đều kéo giãn khá xa xôi, dẫn tới không thể dùng mắt thường và camera bình thường để phân biệt. Nhưng tàu xuyên toa vẫn tiếp thu được số liệu đến từ hạm đội chỗ trung tâm Phục Hy, chỉ dẫn cho bọn họ một tuyến đường, thuận tiện cũng để bọn họ biết, trong bóng đêm chung quanh mình rốt cuộc trải bao nhiêu tinh không cự thú trầm mặc. Lý Diệu chưa bao giờ gặp hạm đội quy mô lớn như thế. Vô luận ở trong liên bang phản kích chiến của Tinh Diệu Liên bang, hay là ở thất hải tinh vực trăm vạn tàu vũ trụ chạm trán chiến đấu cùng với cực thiên giới đế đô bảo vệ chiến, tức vạn tấn sắt thép chồng xếp lại với nhau, va chạm, thiêu đốt, nổ tung cùng hủy diệt lẫn nhau, số lượng tàu vũ trụ địch ta hai bên cộng lại cũng chưa khổng lồ mà khủng bố như chi hạm đội Phục Hy này trước mắt. Cái này là vì, vô luận đế quốc hay là liên bang, kẻ thống trị và dân chúng đều là nhân loại sống sờ sờ, con người có máu có thịt, có tình cảm cùng ham muốn riêng. Mặc dù ở dưới tình huống cực đoan nhất, cũng không có khả năng mang toàn bộ tàu vũ trụ đều tập trung đến một chỗ, lại từ bỏ nơi khác không quan tâm. Tuyệt đại bộ phận binh lực vẫn cần trấn giữ các thế giới yếu địa chiến lược, cần duy trì bảo vệ tuyến tiếp viện cùng phòng thủ tuyến hậu phương, ít nhất cũng phải đàn áp rối loạn cùng bạo động có khả năng xuất hiện trên địa phương. Dưới tình huống như vậy, liên bang và đế quốc có thể lấy ra 1/3 binh lực cơ động, đầu nhập đến trong một trận quyết chiến chiến lược, đã là cực hạn. Cùng với nói, đây là kỹ thuật cùng tài nguyên điều phối cực hạn, chẳng bằng nói là nhân tính cực hạn. Nhưng người Thánh Minh lại là một đám người không có nhân tính. Cho nên, Lý Diệu Phi thường hoài nghi, Thánh Minh là thật sự đã vắt cạn một chút tài nguyên cuối cùng và một binh sĩ cuối cùng của mỗi một đại thiên thế giới dưới trướng, không quan tâm mang bọn họ đưa hết thảy tới tiền tuyến. Về phần hậu cần tiếp tế tiếp viện, hậu phương trật tự cái gì, căn bản không đáng suy xét, chính là được ăn cả ngã về không, bẻ gãy nghiền nát, trừ thắng lợi, không tiếp thụ bất cứ khả năng nào. Người Thánh Minh thật đúng là điên cuồng, cứ như vậy một hơi đặt toàn bộ tài sản, năm đại chí thiện thượng sư căn bản chưa từng suy xét vấn đề, chẳng may đánh thua hoặc là giằng co 10 năm 8 năm sau. Lý Diệu thật sự không thể lý giải chiến lược của người Thánh Minh. Hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác cổ quái, loại chiến pháp này không giống như chiến tranh thế giới hiện thực, trái lại như là một trò chơi máy tính loại siêu lớn. Xem ra, Lôi Thành Hổ phán đoán là chính xác, nội bộ người Thánh Minh thật sự xuất hiện vấn đề cực lớn, hoặc là nói, thể chế của bọn họ ngay từ đầu chính là sơ cứng cứng nhắc, không có sức sáng tạo cùng động lực tiến lên đáng nói. Huyết sắc tâm ma nói, ngàn năm phát triển, đã là cực hạn, bọn họ đạt tới đỉnh phong yếu ớt, tiếp tục giằng co, sẽ chỉ xuất hiện càng ngày càng nhiều, khôi lỗi vương và kẻ lây nhiễm, kẻ thức tỉnh, làm bộ thể chế này sụp đổ từ bên trong. Cho nên, năm đại chí thiện thượng sư mới không để ý tất cả, cho dù dốc toàn bộ lực lượng cũng sẽ không tiếc, nhất định phải ở trước khi sụp đổ, giải quyết đế quốc. Về phần thế giới hậu phương không đủ binh lực duy trì trật tự, có thể lâm vào hỗn loạn, hoàn toàn sụp đổ các loại vấn đề hay không, là tuyệt không ở trong suy xét của chí thiện thượng sư, dù sao nhiều người nữa cũng chỉ là ông lính và ông thợ, chết sạch thì chết sạch, chỉ cần có thể chiếm lĩnh đế quốc. Cũng chính là khu vực tài nguyên dồi dào trung ương tinh hải, tự nhiên có thể có được càng nhiều ông lính và ông thợ. Đúng là như thế. Lý Diệu lẩm bẩm, người Thánh Minh trước làm ra tư thế tiến công quy mô khu vực mới khôi phục của đế quốc, mang quân Viễn Chinh và bản thổ đế quốc phân cách ra, một mặt đã kích sĩ khí người đế quốc, một mặt khác cũng là kế nghi binh, để người đế quốc không ngờ được bọn họ sẽ điên cuồng như thế. Bố trí đến trong một mảng tinh vực tối tăm không có chút tài nguyên có thể lợi dụng như vậy. Mang hạm đội tập kết binh lực cả nước thế tới mênh mông cuồn cuộn, bố trí đến trong một mảng tinh vực tối tăm không có thiên thể cũng không có linh năng như vậy, là hành vi cực kỳ mạo hiểm. Tất nhiên, nơi này cách đế đô cũng không xa, lại ở trong trạng thái bóng tối dưới chân ngọn đèn, không dễ dàng bị lực lượng canh gác đế quốc quét được. Nhưng kẻ tiến công lại không cách nào ngay tại chỗ đạt được cho dù một cục đá tài nguyên tiếp tế tiếp viện, toàn bộ tiếp tế tiếp viện đều phải từ hậu phương, thông qua bước nhảy tinh hải vận chuyển tới. Hao tổn của nó đâu chỉ là con số thiên văn. Cái đó giống như trên chiến trường cổ đại, mang 80 vạn đại quân đóng quân ở trong một mảng sa mạc vớ vẩn như vậy, mỗi một phần thức ăn nước uống đều phải từ hậu phương vận chuyển lên, vận chuyển một phần thức ăn ven đường đã phải tiêu hao hết 10 phần thức ăn khác, nếu là không nhanh chóng khai chiến, kéo cũng mang chính mình kéo chết. Cho nên, vô luận trường học quân sự của liên bang hay là đế quốc, ở lúc dạy chỉ huy chiến lược, chưa bao giờ sẽ mang loại tinh vực tối tăm không hề có tài nguyên này coi là điểm tập kết, cho dù những nơi này, cách yếu địa chiến lược địch quân gần nữa cũng không được. Phát rồ như hạm đội Hắc Phong, ở lúc tấn công mạnh mẽ liên bang, cũng là tìm kiếm một mảng tinh vực có sao lùng nâu tồn tại, chỉ riêng lợi dụng lực hấp dẫn của sao lùng nâu, đã có thể tiết kiệm lượng lớn nhiên liệu. Thống soái nào của đế quốc hoặc là liên bang, dám có gan đề xuất mang hắc ám tinh vực bố trí thành tập kết điểm loại phương án không hề có thường thức này, nhất định sẽ bị toàn bộ tướng quân cùng tham mưu dưới trướng hắn đưa vào bệnh viện, kiểm tra đại não. Nhưng sự điên cuồng của người Thánh Minh lại ra ngoài mọi người đoán trước. Tàu xuyên toa di chuyển trong bóng đêm, mơ hồ có thể cảm nhận được đuôi lửa của vô số tàu vũ trụ ở chung quanh mình lóng lánh, như là răng nanh lập lòe tỏa sáng của tinh không cự thú. Bọn họ như là một con cá nhỏ, vào lầm trong bữa tiệc cắn nuốt thịnh soạn của cá mập. Ước chừng di chuyển một ngày, mới xâm nhập trung tâm đàn cá mập, nghe được triệu hồi càng ngày càng rõ ràng. Phía trước, chính là kỳ hạm của hạm đội Phục Hy Tổng, tàu cứu vớt cuối cùng. Ở trong mắt thường quan sát, chung quanh tàu xuyên toa là một vùng biển tối tăm, chỉ có răng nanh tàu vũ trụ ngẫu nhiên lóng lánh, còn có gợn sóng không gian tàu vũ trụ khác nhau nhảy tới va chạm cùng quấy nhiễu nhau, sẽ phóng ra ảo giác dập dần ánh sóng. Nhưng, ở trong thế giới, tin tức cùng số liệu, ở trong cảm giác của Lý Diệu, trung tâm hạm đội Phục Hy, lại là một cảnh tượng vô cùng sáng lạng, vô cùng lấp lánh, vô cùng bận rộn. Cái đó giống như mỗi một tàu vũ trụ đều biến thành một con đom đóm, tức vạn đom đóm như ruồi bọ không đầu múa loạn, mà tin tức và số liệu bọn họ truyền, cũng như là vần sáng, quần sáng, tia sáng cùng sóng ánh sáng nhiều màu sặc sỡ, đang xen ngang dọc, trọng điệp lẫn nhau, không ngừng cắn nuốt cùng thổ lộ. Hình thành một nồi cháo nóng của ánh sáng tin tức. Lại như là Lý Diệu trong lúc vô tình vào lầm một hang động thủy tinh trong suốt lấp lánh, lập lòe tỏa sáng, mỗi một đám thủy tinh sáng lạng sinh trưởng đều có ngàn vạn mặt cắt, trong mỗi mặt cắt đều ẩn chứa đồ án tuyệt mỹ vài tỷ năm mới hình thành. Mà điểm toàn bộ số liệu, tin tức giao hội, đầu mối ức vạn con sông cuồn cuộn, tụ hợp thể ẩn chứa số liệu tin tức ngàn năm của toàn bộ Thánh Minh, là tàu cứu vớt cuối cùng phía trước bọn họ. Tàu xuyên toa cách tàu cứu vớt cuối cùng càng lúc càng gần, đã có thể mơ hồ quét được hình dáng chiếc tổng kỳ hạm hạm đội Phục Hy này. Con tàu vũ trụ loại siêu khổng lồ này so với kỳ hạm hạm đội Hắc Phong, tu vòng xoáy màu đen hoặc là tàu siêu cấp kho vũ khí cấp kim cương của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc Lý Diệu từng gặp còn càng khổng lồ hơn, quả thực có thể so với pháo đài vũ trụ, mà ánh lửa quỷ tích vần quanh ở bốn phía, như vũ giả tuyệt mỹ lại biểu hiện ra. Nó có được tính năng cơ động so với pháo đài vũ trụ mạnh hơn gấp trăm lần. Nó hiện ra hình thoi ngăn nắp, thậm chí có chút giống hình lập phương, như cái đáy hai kim tự tháp đối đáy ghép lại với nhau. Từ mặt ngoài nó không nhìn thấy quá nhiều phương tiện tương tự tháp đại bác, trái lại có vô số cây cung kim loại đâm thẳng tắp ra, lại kéo ra vô số chạc cây, đan xen và kết nối, ở ngoài lớp vỏ của nó lại dựng lên một tầng giàn giáo như mê cung. Nó vốn không phải chiến hạm hỏa lực cường đại, mà là cùng loại hỗn hợp thể của tàu chỉ huy, tàu thông tin cùng chiến hạm linh từ đối kháng. Lý Diệu nhắm chừng tầng giàn giáo rắc rối phức tạp như mê cung này, chính là hệ thống dây anten cùng linh võng tăng phúc của nó, chuyên môn dùng để tăng lên hiệu suất phát ra cùng tiếp thu tin tức. Cả con tàu vũ trụ tràn ngập loại phong cách lạnh lùng, hờ hững, không mang theo chút sắc thái cảm tình đó của bàn cổ tộc, không có chút tân trang cùng đồ án dư thừa, thậm chí ngay cả chiến huy thánh minh cũng không có, ngược lại cho người ta cảm giác nguy nga cùng to lớn của tạo vật thần ma. Tựa như một tòa thánh điện lẳng lặng lơ lửng ở trong tinh hải, một thiên thể dùng sức mạnh to lớn của thần ma tạo ra, bất hủ, làm người ta nhịn không được sinh ra xúc động quỳ bái. Đây chỉ là cảm giác mắt thường quan sát. Mà ở trong thế giới tin tức và số liệu, tàu cứu vớt cuối cùng lại đã thay đổi một bộ diện mạo. Nó là điểm hội tụ của vô số dòng lũ số liệu rạng rỡ tỏa sáng, sóng gió mãnh liệt, ngàn vạn tàu vũ trụ xung quanh đều coi nó là điểm cuối của tin tức. Mỗi giây đều có vô cùng vô tận tin tức từ tàu vũ trụ bốn phía, từ hậu phương lớn thánh minh ở ngoài ức vạn năm ánh sáng truyền tới, hội tụ đến chỗ sâu trong nó. Những tin tức này va chạm, xoay tròn, dung hợp, phân liệt, sàng chọn, phục chế cùng dán, làm nó không giống sắt thép cùng máy móc lạnh lẽo nữa, ngược lại như là vật còn sống nào đó có được sinh mệnh. Này, ngươi có sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị hay không? Huyết sắc tâm ma lặng lẽ hỏi Lý Diệu, có cảm thấy hay không? Cả chi hạm đội Phục Hy, ít nhất là nhiều tàu vũ trụ như vậy phóng ra dòng lũ tin tức và số liệu, cùng nhau hợp thành một thứ. Lý Diệu nói, cái gì vậy? Đại não. Huyết sắc tâm ma nói, cảm giác một phen toàn bộ tàu vũ trụ bốn phương tám hướng, ngươi có cảm thấy hay không? Mỗi tàu vũ trụ như là một synap thần kinh lập lòe tỏa sáng, không ngừng phóng ra dòng điện thần kinh mang theo vô số tin tức, mà toàn bộ dòng điện đều hội tụ đến trung khu thần kinh, cũng chính là tàu cứu vớt cuối cùng. Trọn bộ hệ thống cùng nhau hợp thành một siêu cấp đại não to lớn không gì so sánh được, không thể dùng văn chương để hình dung. Bị ngươi nói như vậy. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, tinh hài đến từ đế quốc chân nhân loại, từng bắt cóc tổng kỳ hạm tàu liệu nguyên của sáu đại tông phái phi tinh giới, hơn nữa mang máy chủ tàu liệu nguyên cải tạo thành đại não mô phỏng của hắn, được xưng tinh não. PS tinh não của tinh hài được viết, tinh mang nghĩa, tinh tú. Tinh não mang nghĩa máy tính được viết, tinh mang nghĩa ánh sáng. Mà bây giờ, phương thức giữa các tàu vũ trụ cùng kỳ hạm của hạm đội Phục Hy tiến hành trao đổi tin tức và số liệu, quả thực kỳ diệu khác cách thức cùng công hiệu như tinh não. Đây là một loại phương thức mang phỏng sinh học lợi dụng đến mức tận cùng, so với hiệp nghị kết nối linh võng của đế quốc và liên bang tiên tiến mà hiệu suất cao hơn. Quả thực rất giống mô thức tư duy của đại não nhân loại. Khó trách năm vị chí thiện thượng sư thánh minh có thể bằng vào bộ hình thức trao đổi linh võng tiên tiến này để thống ngự toàn bộ văn minh đàn ông. Đây chính là ảo diệu của một trong các di sản quan trọng nhất của liên minh văn minh bàn cổ, hệ thống Phục Hy nhỉ. Không biết chúng ta có cơ hội xâm nhập hệ thống Phục Hy hay không? Huyết sắc tâm ma bẻ tay nói, nếu có thể giống Thiên Ma Mạc Huyền ngày xưa xâm nhập siêu cấp máy tính cùng mạng lưới chiến tranh của liên bang, xâm nhập và khống chế hệ thống Phục Hy, chẳng phải là dễ như ăn bánh, thu phục thánh minh, chấm dứt chiến đấu. À, Lý Diệu nói, vì sao vừa nghe được bốn chữ dễ như ăn bánh này, ta luôn có chút cảm giác hết hồn. Trong lúc hai người lẩm bẩm, tàu xuyên toa chậm rãi lái vào mê cung dây anten ngoại vi tàu cứu vớt cuối cùng. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Máy chủ tàu xuyên toa cùng các đơn nguyên pháp bảo trên tàu, bao gồm máy tính tùy thân của tất cả nhân viên thậm chí chiến xa con nhện ở trong, đều bị quét nghiêm mật nhất. Lý Diệu biết, đây là giám sát an toàn trước khi tiến vào tàu cứu vớt cuối cùng. Hắn tự nhiên sẽ không lỗ mãng đến mức bây giờ đã đi khiêu chiến tường lửa của tổng kỳ hạm hạm đội Phục Hy, lại ngủ đông thật sâu ở trong máy tính, mang sức tính toán cùng dao động thần hồn đều áp suất đến cực hạn, như là một tổ số liệu thường quy thường thường không có gì lạ. Rất nhanh, quét hoàn thành, trên lớp vỏ tàu cứu vớt cuối cùng nhìn như bóng loáng như gương, không một kẻ hở nứt ra một khe hở hẹp dài, lại sinh ra một lực hút không tên, mang tàu xuyên hút vào. Bây giờ, chính là thật sự lẻn vào trong trái tim kẻ địch, thận trọng, từng bước sát khí. Lý Diệu không dám sơ ý chút nào, ở sau khi tàu xuyên toa dừng lại ổn định, thành thành thật thật đi theo phía sau đám người Sở Chi Hiểu, mang khoang chữa bệnh của Khôi Lỗi Vương đẩy ra ngoài. Bên trong tàu cứu vớt cuối cùng cho hắn cảm giác đầu tiên không giống một con tàu vũ trụ, ngược lại như là một phần mộ cổ xưa, hoặc là một hang động thần bí. Liếc một cái, bốn phía đều là sương mù xám mấp máy, nhìn không thấy khung đỉnh cùng vách khoang, chỉ có trong sương xám mơ hồ lóe ra phù văn và ấn ký, chỉ dẫn bọn họ phương hướng. Nếu Lý Diệu cảm giác không sai, làn sương mù xám này hẳn là do vô số loại khí trơ tạo thành, có được công năng cách trở thần hồn dao động, ngăn chặn kẻ địch nhìn trộm, phòng ngừa thiêu đốt cùng phát nổ. Đương nhiên, cũng càng tăng thêm vài phần cảm giác thần bí quỷ quyệt khó lường. Chiến sĩ cùng tế ti ngẫu nhiên từ trong sương mù xám chui ra, hết thảy mặc mũ giáp mặt kính cùng chiến giáp kính không kẻ hở, có một số người còn ở bên ngoài chiến giáp khoác một tầng áo bào tro thô lệ, như là tăng lữ khổ tu, cho người ta cảm giác áp lực đến mức hít thở không thông. Bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa cộng thêm Lý Diệu áp giải khoang chữa bệnh của Khôi Lỗi Vương, ở dưới bọn họ dẫn đường, ở trong sương mù xám đi qua thật lâu, lâu đến mức Lý Diệu thậm chí hoài nghi mình có phải trúng tinh thần công kích hay không, trong tàu vũ trụ sao có khả năng có một hành lang thẳng tắp dài như vậy. Phía trước rốt cuộc xuất hiện bóng người lờ mờ, lại là vô số tế ti cùng chiến sĩ thấy không rõ bộ mặt, ra hiệu bọn họ dừng lại. Thiếu tá, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Một kẻ trong đám tế ti cùng chiến sĩ ngàn người một mặt kia tiến lên nửa bước, lạnh lùng nói, kế tiếp, chúng ta sẽ áp giải Khôi Lỗi Vương đi gặp Chí Thiện Thượng Sư, mà các ngươi thì cần tiến hành kiểm tra toàn diện, trị liệu cùng tinh lọc, chờ sau khi tất cả hoàn thành, các ngươi tự nhiên sẽ gặp được Chí Thiện Thượng Sư. Đi lĩnh vinh quang các ngươi nên được. Bây giờ, xin phân biệt theo bọn họ, đi tiếp nhận trị liệu đi. Rất nhiều tế ti cùng chiến sĩ mang đám người Sở Chi Hiểu vây kín lại, không khí lập tức bén nhọn hẳn lên. Nếu là ở liên bang cùng đế quốc, địch ý không chút nào che giấu như vậy, có lẽ lúc ấy sẽ dẫn lên một cuộc phản kháng. Nhưng ở Thánh Minh, vô luận Sở Chi Hiểu hay Nguyên Khấu hay Quan Thất Tinh, đều đã từng tiếp nhận vô số lần trị liệu cùng tinh lọc, trong thần hồn bọn họ bị gieo vào gông xiềng, cùng với thói quen từ xưa tới nay, làm bọn họ không sinh ra quyết tâm hoàn toàn phản kháng, mặc dù Cự Linh, Nguyên Khấu tính tình nóng nảy nhất. Cũng chỉ là cả người run rẩy một lần, trong miệng lẩm bẩm hai câu, không có ý tứ giãy giụa. Mà Hắc Mộng, Vân Hải Tâm còn không biết vợ con mình rốt cuộc sống hay chết, cũng chưa có bất cứ động tác nào, giống như một cái xác không hồn, tùy ý đối phương bài bố. Với lại, bên ngoài chính là hắc ám tinh vực không có chút tài nguyên, ngay cả ánh sáng cũng không có một tia, cho dù phản kháng, lại có thể chạy trốn tới nơi nào. Sở Chi Hiểu chỉ là nhẹ nhàng hỏi một tiếng, chiến xa con nhện của chúng ta làm sao bây giờ? Chiến xa con nhện cũng sẽ đưa đi tiến hành quét cùng kiểm tra đo lường toàn diện. Tên tế ti này nói, nếu xác định không có vấn đề, tự nhiên còn có thể trả lại cho thiếu tá. Tự như, cũng chỉ có thể như thế. Sở Chi Hiểu không người, nhẹ nhàng gõ gõ lớp vỏ Lý Diệu. Trong mắt của cô chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ, tựa như có rất nhiều lời muốn nói với Lý Diệu, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng cô rốt cuộc chưa hỏi ra miệng, cùng ba thành viên còn lại cùng nhau phân biệt bị một đội tế ti cùng binh sĩ mang đi, rất nhanh biến mất ở trong sương mù xám. Còn lại một tế ti ở trên máy tính tùy thân ấn nhanh vài lần, hướng trong cơ thể chiến xa con nhện, Lý Diệu truyền đến một mệnh lệnh. Lý Diệu biết đây là chỉ lệnh để chiến xa con nhện tiến vào trạng thái hôn mê, liền cũng giả bộ tạm thời hôn mê, tắt toàn bộ đèn chỉ thị quanh thân, mang sáu chi cuộn lại, tựa như một quả trứng kim loại. Đương nhiên, tư xúc của hắn như rắn độc bụng đói kêu vang, lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên, xâm nhập tinh khải thậm chí đại não tế ti cùng binh sĩ xung quanh, lại lấy tinh khải cùng đại não bọn họ làm ván cầu, nhảy đến biển tin tức cùng thế giới linh võng càng thêm rộng lớn, thậm chí là chỗ sâu trong hệ thống Phục Hy. Chỉ là, tạm thời còn chưa cần thiết mạo hiểm. Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần, ngươi thật sự đang ngủ sao? Ở trước khi bị nâng đi, Lý Diệu chăm chú nhìn khoang chữa bệnh của Khôi Lỗi Vương một lần thật sâu. Ở dưới mấy chục tên tế ti, thần hữu quân cùng nhân viên kỹ thuật áp giải, xuyên qua nhiều tầng sương mù, Lý Diệu bị đưa vào trong một gian sửa chữa bảo dưỡng có thể gọi là rộng rãi. Phóng mắt nhìn, hơn 1000 bình đài sửa chữa bảo dưỡng đều tuế lửa, xẹt xẹt, vô số bậc thầy bảo dưỡng sửa chữa cùng chuyên gia máy tính thao túng tay chân giả, như là côn trùng trăm chân nhảy múa, tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng cùng kiểm tra đo lường. Trên tuyệt đại đa số pháp bảo bình đài sửa chữa bảo dưỡng đều là tụ linh tháp dùng để tiến hành câu thông linh võng và tăng phúc, tương đương với từng cái tiết điểm của mạng chiến tranh khổng lồ. Cái này cũng phi thường dễ hiểu, tàu cứu vớt cuối cùng là một tàu chỉ huy thông tin phiên bản cường hóa, bảo trì linh võng thông suốt chính là sinh mệnh của nó, cho nên nó không cần mang theo quá nhiều vũ khí đạn dược cùng tinh khải, lại mang theo lượng lớn tụ linh tháp, sau khi đến chiến trường có thể phóng ra, lấy tốc độ nhanh nhất tạo thành mạng chiến tranh vũ trụ mạnh nhất, bảo đảm vô luận quân địch công kích cùng quấy nhiễu như thế nào, thậm chí hủy diệt hơn 2/3 tụ linh tháp, cũng sẽ không ảnh hưởng sự ổn định và hiệu suất của mạng chiến tranh, để mệnh lệnh của năm đại chí thiện thượng sư có thể quán triệt đến mỗi một đầu dây thần kinh của hạm đội. Đây mới là mấu chốt quyết định chiến tranh thắng bại. Mà đối với Lý Diệu, rơi xuống nơi như vậy, giống như là con chuột rơi vào hũ gạo, không thể tốt hơn được nữa. Chỉ cần tư xúc của hắn có thể xâm nhập những tụ linh tháp này, có thể ăn mòn cũng khống chế mạng chiến tranh trung tâm hạm đội Phục Hy, ở thời điểm chiến đấu tiến hành đến mấu chốt nhất, ngăn chặn cùng bóp méo mệnh lệnh của chí thiện thượng sư, thậm chí lấy danh nghĩa hắn, bắt cóc cả chi hạm đội Phục Hy. Giả chí thiện thượng sư để giả thần giả quỷ, hê hê hê, chỉ nghĩ một chút thôi, đã mừng tới mức bong bóng mũi cũng sắp toát ra rồi. Mấy người thợ sửa chữa bảo dưỡng dùng mũ giáp mặt kính phản xạ toàn phần bảo vệ đại não. Tứ chi đều trải qua cải tạo đặc thù, xương bả vai nối tiếp vài cái tay chân bằng máy, đẩy Lý Diệu tới trên một bình đài sửa chữa bảo dưỡng đặc biệt rộng rãi, hơn nữa mang mấy cái dây cáp thô to cắm vào trong lỗ truyền số liệu sau lưng Lý Diệu. Sau đó, bọn họ một lần nữa kích hoạt chiến xa con nhện. Tuy Lý Diệu không cần bọn họ kích hoạt cũng có thể tự do hành động, nhưng theo dây cáp cuồn cuộn không ngừng gùa vào linh năng và số liệu, vẫn làm hắn thoải mái sắp kêu thành tiếng. Mấy chuyên gia máy tính từ trên đài sửa chữa bảo dưỡng lấy ra mấy chục màn hình không gian ba chiều, mấy trăm hơn 1000 dòng tin tức như thác nước cuồn cuộn mà xuống. Hai tay bọn họ vận chuyển như bay, lấy ra toàn bộ số liệu chiến xa con nhận từ lần trước hoàn thành kiểm tra đo lường đến bây giờ, thật ra cũng mới ngắn ngủn 72 giờ. Nếu là khôi lỗi vương cấy vào virus máy tính bình thường, ở dưới việc quét kính không kẽ hở của bọn họ, nhất định không thể nào che giấu được. Nhưng Lý Diệu là loại người nào? Có thể nói là hàng cha chú của Khôi Lỗi Vương, Lữ Kinh Trần, là ngọn nguồn của sinh mệnh tin tức, là tuyệt thế cao thủ lĩnh vực ngũ đông cùng ẩn nấp, lại có thể nào bị phát hiện dễ dàng như vậy. Chỉ huyết sắc tâm ma lười biến sáng tác một tầng vỏ bảo hộ mô phỏng, đã đủ để lừa gạt đám chuyên gia máy tính này quét. Mà tư xúc của Lý Diệu, thì theo dây cáp kéo dài đến dưới thân đài sửa chữa bảo dưỡng, lại từ một đài sửa chữa bảo dưỡng nhảy đến một đài sửa chữa bảo dưỡng khác. Liên tục chạy ở giữa hơn trăm đài sửa chữa bảo dưỡng, cũng ở trong con chip của toàn bộ tụ linh tháp đều cấy vào một tổ dấu ấn chuyên thuộc về hắn, mở cửa sau đó lại ùa vào trong máy tính siêu cấp sức tính toán mạnh nhất trong khoang sửa chữa bảo dưỡng. Trong nháy mắt, cả khoang sửa chữa bảo dưỡng đều biến thành một bộ phận của thân thể Lý Diệu. Hắn có thể rõ ràng quét được kho số liệu nhiều tới 1425 bộ máy tính trong khoang sửa chữa bảo dưỡng, cùng với não vực vượt qua 1000 thợ sửa chữa bảo dưỡng cùng chuyên gia máy tính. Quả nhiên không ra ngoài hắn dự liệu, trong đám thợ sửa chữa bảo dưỡng cùng chuyên gia máy tính này, cũng có 1% số người là hắc tử cực dễ dàng bị hắn ăn mòn. Hắn bây giờ không có hứng thú đối với xâm nhập não vực hắc tử, nhưng những hắc tử này không ngại trở thành một ván cầu, có thể giúp hắn nắm giữ thế giới càng thêm rộng lớn. Lý Diệu mỉm cười, loại cảm giác sức tính toán không ngừng tăng lên, giống như cả thiên địa đều biến thành một bàn cờ, đều ở trong lòng bàn tay hắn này, thật sự quá sướng. Thần hồn hắn không ngừng lan tràn cùng mở rộng, không cực hạn ở máy chủ chiến xa con nhện nữa, mà là bắt cóc toàn bộ máy tính trong khoang sửa chữa bảo dưỡng. Mỗi một bộ máy tính đều như là một gốc thần kinh, theo số lượng gốc thần kinh nhét vào trong sự khống chế của hắn càng lúc càng nhiều, thần hồn hắn cũng trải qua phản ứng kỳ diệu từ lượng biến đến chất biến, tốc độ tư xúc mở rộng càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng lúc càng xa. Lượng số liệu cùng tin tức cắn nuốt cũng tiếp cận con số thiên văn. Hắn hầu như có thể quét được mỗi một chi tiết của tàu cứu vớt cuối cùng. Số liệu lập lòe tỏa sáng chạy ở trong đường ống cùng dây cáp rắc rối phức tạp, ở trong thần hồn của hắn hợp thành thần kinh cùng mạch máu của chiếc tổng kỳ hạm này, làm sương mù cùng vách khoang cách trở hoàn toàn mất đi hiệu lực, mang toàn bộ bí mật đều hiện ra ở trước mắt hắn. Tư xúc của hắn thậm chí theo những tụ linh tháp hoàn thành kiểm tra đo lường, được đưa ra khỏi tàu cứu vớt cuối cùng, gia nhập mạng chiến đấu vũ trụ kia, nhảy đến tàu vũ trụ khác của hạm đội Phục Hy. Này thuyền kiên pháo lợi tàu kho vũ khí, mãn tái đằng đằng sát khí binh sĩ cường tập hạm, thậm chí như núi nhạc cùng đảo nhỏ như tinh không chiến bão phía trên. Lý Diệu cảm giác mình biến thành một người khổng lồ, một người khổng lồ cao mấy trăm vạn km, ngồi xếp bằng ở trên tinh hải, nhìn xuống hạm đội như món đồ chơi dưới chân. Bỗng, hắn lại biến thành một vạn u hồn vô ảnh vô hình, theo linh võng chui vào trong mỗi một con tàu vũ trụ của hạm đội Phục Hy, cẩn thận quan sát chi tiết chuẩn bị chiến đấu. Hắn nhìn thấy, trên những tàu kho vũ khí như con nhím sắt thép kia, các binh sĩ mặt không biểu cảm đang đâu vào đấy nhét vào một lô đạn dược cùng nhiên liệu cuối cùng, hơn nữa tiến hành kiểm tra đo lường cùng làm nóng trước đối với khẩu pháo khổng lồ đường kính đạt tới 10 mét trở lên. Không ít khẩu pháo khổng lồ đều phát ra tiếng vang ong ong, như là dã thú bụng đói kêu vang, nôn nóng bất an gầm rú trước khi ngửi được máu tươi của con mồi. Phương thức thao túng, tính năng, uy lực cùng sự phá hoại trong tác chiến mô phỏng có khả năng tạo thành trong những khẩu pháo khổng lồ này, đều lấy hình thức dòng tin tức truyền đến trong thần hồn Lý Diệu. Lý Diệu lại không hy vọng những khẩu pháo khổng lồ này ở trước mặt hạm đội của mình rít gào, được rồi, cho dù ở trước mặt hạm đội đế quốc rít gào, cũng là một hồi tai nạn rõ đầu rõ đuôi. Lý Diệu còn nhìn thấy, ở trên tàu cường tập, vô số binh sĩ lạnh lùng như sắt thép, như là quân cờ cứng ngắc quỳ xuống đất cầu nguyện, khẩn cầu hình ảnh ánh sáng hư ảo tạo ra, Chí Thiện Thượng Sư, trước mặt bọn họ có thể mang đến thắng lợi cùng vinh quang. Sau đó, các binh sĩ này liền bị đưa đến trong một rồi lại một bộ tinh khải. Có lẽ là chuẩn bị chiến đấu quá mức gấp gáp, hoặc là cần tận lực tập kết binh lực quy mô lớn nhất, tinh khải không ít binh sĩ thánh minh đều là làm ẩu, dùng hợp kim yếu ớt để thay thế hợp kim cường hóa giá cao chót vót, dùng phương thức nối tiếp thô ráp để thay thế kết nối tinh xảo, bởi vậy dẫn tới vấn đề kết cấu yếu ớt, thì trực tiếp dùng hàng để giải quyết. Không sai, sau khi một binh sĩ thánh minh bị đưa vào tinh khải, nhân viên hậu cần sẽ mang tinh khải của hắn hoàn toàn hàng chết, hơn nữa ở chỗ đường nối tinh khải lại hàng lên mấy tầng bọc thép, dùng loại kỹ thuật nghe rợn cả người này để giải quyết vấn đề cường độ không đủ. Càng có vô số binh sĩ, vừa mới từ trong khoang ngủ đông thức tỉnh, còn ở giai đoạn sống lại mờ mịt, đã bị tiêm vào lượng lớn thuốc cường hóa, sau đó đóng gói thành từng hũ sắt, cực độ nguy hiểm. Các hũ sắt bị đưa đến trong từng khoang đột kích đường kính không đủ 2 mét, lấy tư thái như trẻ sơ sinh cuộn mình, không trên một tiếng, lẳng lặng chờ đợi phóng ra, chiến đấu cùng hủy diệt. Mạng người, chỉ không đáng tiền như vậy sao? Lý Diệu không đành lòng xem chi tiết trong tàu vũ trụ nữa, ánh mắt một lần nữa bắn về phía trong tinh hải, nơi số liệu cùng tin tức dày đặc nhất, hào quang sáng ngời nhất ngoại trừ tàu cứu vớt cuối cùng. Đó là tọa giá của Chí Thiện Thượng Sư, năm đại pháo đài Chí Tôn. Mỗi một pháo đài Chí Tôn, quy mô đều so với tàu vận tải cấp bậc cao nhất còn khổng lồ hơn mấy lần, quả thực là những tiểu hành tinh vét sạch, tạo hình hoặc thô hào hoặc quỷ dị, mang theo dấu vết văn minh hồng hoang nồng đậm. Pháo đài Chí Tôn của Huyễn Hải Thượng Sư có màu xanh thẳm, mặt ngoài như bao trùm một tầng hơi nước mê ly, trong hơi nước lại mơ hồ có vô số vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động, tất cả công kích đều sẽ bị nó cắn nuốt vào. Pháo đài Chí Tôn của phần không thượng sư thì như là vĩnh viễn ở trạng thái hừng hực thiêu đốt, như một hành tinh phiên bản hơi co lại, không ngừng phóng thích trắng lửa dương nanh múa vuốt. Pháo đài Chí Tôn của Duệ Kim Thượng Sư tựa như một chiến đao to lớn không gì so sánh được, lại sắc bén đến cực điểm, ở trong vũ trụ chân không yên tĩnh phát ra rít gào không thành tiếng, ngay cả không gian ba chiều cũng có thể một đao chém vỡ. Pháo đài Chí Tôn của Khô Mộc Thượng Sư như một cái cây to quỷ dị che trời, vắt ngang ở trong tinh hải, trên cái cây to còn quấn quanh vô số thứ tương tự dây leo, không gió mà tự động, không ngừng mọc dài ra. Pháo đài Chí Tôn của Đại Địa Thượng Sư trực tiếp là một tiểu hành tinh màu vàng đất, nhưng dãy núi, bồn địa cùng khe rãnh bề mặt tiểu hành tinh này thế mà lại hợp thành một gương mặt ngủ say, ngũ quan rõ ràng có thể thấy được, dung hợp đặc thù của nhân loại cùng chủng tộc hồng hoang, như tự nhiên hình thành. Không có chút dấu vết nhân công tạo hình. Giống như là đầu của một người khổng lồ đang ngủ say, thật không biết một khi nó tỉnh lại, sẽ là bộ dáng gì. Không hề nghi ngờ, năm đại pháo đài Chí Tôn đều lắp đặt lượng lớn kỹ thuật hồng hoang tiên tiến nhất, thần bí nhất, thậm chí chính là tàu vũ trụ tiền sử trong di tích hồng hoang đào móc ra, trực tiếp chữa trị và cường hóa mà ra. Chỉ riêng số liệu năm tòa pháo đài Chí Tôn tuôn ra biểu hiện, sức chiến đấu của bọn nó đã có thể so với năm hạm đội, huống chi xung quanh còn có nhiều tàu vũ trụ cài răng lược, đằng đằng sát khí như vậy hộ tống. Lý Diệu vốn muốn khóa mục tiêu tọa độ năm Chí Thiện Thượng Sư, có thể từ đế quốc triệu hồi đội đột kích đến thực thi chiến thuật chém đầu, bây giờ ngẫm lại là quá ngây thơ rồi. Nhưng lần trinh sát này cũng đã xác định một sự kiện. Toàn bộ hạm đội chủ lực Thánh Minh đều dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ chủ pháo đều thay nòng pháo tinh thạch cực kỳ quý giá, thậm chí chỉ có thể đánh một lần, rất nhiều binh sĩ đều bị phong ấn gắt gao ở trong tinh khải chế thành hộp sắt, ngay cả tọa giá của năm đại chí tôn thượng sư cũng không thiếu một cái nào tụ tập đến nơi đây. Kích hoạt hình thái chiến đấu mạnh nhất, người Thánh Minh thật sự là không tính sống tiếp nha. Bọn họ rốt cuộc là muốn quyết chiến chiến lược hay là muốn ngọc đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương? Vì sao ta cảm giác tư thế bọn họ không khí trầm lặng lại đằng đằng sát khí, rất có loại hương vị tiến công kiểu tự sát, là muốn kéo người đế quốc chết cùng sao? Ta cũng có loại cảm giác này, đây không phải lộ số chiến lược bình thường, ý tứ người Thánh Minh tựa như là có hôm nay không có ngày mai, trận này sau khi sướng xong thì hoàn toàn xong đời. Huyết sắc tâm ma cũng nói, tuy không biết đại thiên thế giới Thánh Minh nắm giữ rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên, nhưng lấy số lượng đại thiên thế giới mới bắt đầu của bọn họ, lại dựa theo trình độ tài nguyên giàu có tập trung của tinh diệu liên bang cũng nằm ở biên thùy tinh hải để tính toán đại khái. Muốn duy trì một hạm đội phục hy quy mô khổng lồ như vậy, tập kết, mai phục cùng đánh bất ngờ ở hắc ám tinh vực tương đương với sa mạc, nhất định mang toàn bộ tài nguyên đều tiêu hao hết, trật tự hậu phương bên bờ sụp đổ, thậm chí đã sụp đổ. Mà người Thánh Minh còn không quan tâm, đợt đầu đã xuất động lực lượng cường đại nhất, căn bản chưa từng suy xét vấn đề đánh lâu dài. Phải biết, đế quốc chân nhân loại dù sao nắm giữ mấy trăm thế giới trung ương tinh hải mở mang mà màu mỡ, không có lý do sẽ ở trong một trận quyết chiến chiến lược đã bị đánh sập hoàn toàn, mặc dù chủ lực đế quốc thật sự thất bại thảm hại, chỉ riêng muốn chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu có thể ở lại và duy trì trật tự, không có mấy chục năm thời gian, cũng không có khả năng hoàn thành nhỉ. Mang toàn bộ tài nguyên đều bỏ vào, mang binh lực ở trong nháy mắt ngắn ngủn đã hoàn toàn tiêu hao hết, cho dù người Thánh Minh đánh thắng, lại nên thu thập tàn cục như thế nào đây? Đây nhất định là một cuộc chiến tranh không có người thắng. Lý Diệu lẩm bẩm, cho dù người Thánh Minh thắng, cho hai bên cùng với cả mảng tinh hải cũng chỉ có hủy diệt. Đáng chết, những kẻ này rốt cuộc muốn làm gì thế, muốn hủy diệt toàn nhân loại sao? Có lẽ, đúng là thế. Huyết sắc tâm ma trầm mặc một lát, thấp giọng nói, hủy diệt toàn nhân loại, nghênh đón các vị thần thức tỉnh, nhường ra đủ nhiều không gian sinh tồn cho bàn cổ tộc sống lại. Lý Diệu cũng trầm mặc, thần hồn bị một mảng rung rẩy thật lớn quấn quanh, lại thiêu đốt ở trong phẫn nộ mãnh liệt. Ta sẽ không để bọn họ thực hiện được. Gợn sóng thần hồn Lý Diệu ngưng tụ thành răng nhọn, hung hăng ma sát, năm lão già kia đã điên rồi, ta nhất định phải ngăn cản lũ điên này. Tư xúc, Lý Diệu mượn dùng mạng chiến đấu vũ trụ kéo dài ra hơn trăm vạn km, giống như xúc tu thật sự lại lần nữa rụt về, lùi về đến trong tàu cứu vớt cuối cùng. Bằng lực lượng mỏng yếu của một mình hắn, đương nhiên không có khả năng đồng thời đối phó năm đại pháo đài chí tôn. Nhưng tàu cứu vớt cuối cùng làm đầu mối tin tức kết nối năm đại pháo đài chí tôn cùng với toàn bộ hạm đội phục hy, tương đương với bộ não, lại có thể giở trò một chút. Thần hồn Lý Diệu tách thành ngàn vạn luồng, lại theo dây cáp và đường ống vận chuyển linh năng, hướng mỗi một hành lang cùng mỗi một khoang của tàu cứu vớt cuối cùng ùa đi. Giống như virus trí mạng, theo mạch máu và thần kinh, xâm nhập chung quanh cơ thể. Mục tiêu hắn trọng điểm tìm tòi cùng quét, đó là những nơi lưu lượng tin tức lớn nhất, số liệu dày đặc nhất. Ở trong cảm giác của hắn, những mục tiêu này như là điểm hội tụ của những con sông lập lòe tỏa sáng, hoặc là những ngọn núi lửa hừng hực phun trào, không thể dễ tìm hơn nữa. Ồ, đây là cái gì? Thần hồn Lý Diệu ngừng lại ở một kho máy rộng lớn. Tư xúc xâm nhập camera theo dõi trên kho máy, ở cao nhìn xuống có thể nhìn thấy một bóng người nguy nga mà huy hoàng, đó là một người khổng lồ cao hơn 30 mét, ngồi ngay ngắn ở trên giá kiểm tra đo lường sửa chữa bảo dưỡng khổng lồ. Là cự thần binh thật. Cường đại. Thần hồn Lý Diệu hiện lên một mảng hào quang hưng phấn, hắn còn chưa bao giờ cẩn thận nghiên cứu cự thần binh phương diện Thánh Minh đâu. Toàn thân bộ cự thần binh này hiện ra màu vàng trong suốt lấp lánh, lại không phải mạ vàng nông cạn cùng phù phiếm như hoàng kim đại thứ Lý Diệu từng sử dụng, mà là hắc kim mang chút hiệu quả sần sùi cùng bán trong suốt, cho người ta cảm giác đã hoa lệ lại thần bí. Tạo hình của nó thon dài mà tao nhã, miếng lót vai cực rộng mà vòng eo nối lại hai nửa thân thể rất nhỏ, thậm chí cho người ta cảm giác một tay có thể ôm hết, kỳ quái là kết cấu như vậy lại không tỏ ra yếu ớt chút nào, ngược lại tăng thêm vài phần nhẹ nhàng cùng linh động, mặc dù chỉ là ngay ngắn ngồi thẳng ở nơi đó, cũng như là sắp một bước lên trời, hóa thành tia chớp màu vàng, ngao du trong tinh hải. Phần đầu tựa như bọ ngựa màu vàng, còn vểnh lên hai sợi râu vàng dài mười mấy mét cao cao, hẳn là thiết kế tương tự dây anten, có thể tăng phúc thật lớn tinh thần công kích của người điều khiển. Giờ phút này, đang có vô số chuyên gia pháp bảo và con rối sửa chữa bảo dưỡng leo lên trên thân nó, khẩn trương tác nghiệp, mang nắp bọc thép cùng sửa chữa bảo dưỡng của nó xốc lên, làm Lý Diệu nhìn một cái không sót gì đối với kết cấu bên trong tinh diệu tuyệt luân của nó. Ở cùng lúc hoa cả mắt, chật chật than thở, lại cũng nghi hoặc không hiểu. Bộ siêu cấp cự thần binh này nhìn qua là biết cùng một cấp bậc với hắc động chi tâm của hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cùng kẻ phóng hỏa của hắn, thế mà không có linh phủ. Linh phủ cũng chính là khoang điều khiển, nơi để người điều khiển có thể chui vào điều khiển cự thần binh. Nói chung, căn cứ hình thể cùng cấp bậc cự thần binh khác nhau, tạo hình linh phủ cũng thiên kỳ bách quái, chưa chắc đều ở ngực. Có một số cự thần binh cao không tới 10 mét, tạo hình đặc dị, đường kính linh phủ chỉ có không đến 2 mét, người điều khiển phải cuộn mình như trẻ sơ sinh đi vào, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Lý Diệu tỉ mỉ xem xét bộ cự thần binh màu vàng sẫm này, lại chưa phát hiện không gian cho dù đường kính nửa mét, cho dù người điều khiển là một tên lùn, cũng không có chỗ nào có thể chui vào nhỉ. Sao có thể không có linh phủ? Lý Diệu không hiểu chút nào, vậy người điều khiển nên thao tác như thế nào, không lẽ đứng ở trên vai cự thần binh, hay là điều khiển từ xa? Nhưng tình huống trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hai bên địch ta linh từ quấy nhiễu đều phi thường mãnh liệt, điều khiển từ xa cực không đáng tin, có thể bị quấy nhiễu, đứt kết nối trong chớp mắt. Thiết kế thật kỳ quái, lại không biết người điều khiển bộ cự thần binh màu vàng sẫm này rốt cuộc là ai, là một trong năm đại chí thiện thượng sư sao? Không đúng, bản tôn năm đại chí thiện thượng sư hẳn là đều ở lại trong pháo đài chí tôn của bọn họ, sẽ không tùy tiện rời khỏi, cho dù chính bọn họ có cự thần binh, khẳng định cũng là ở lại trong chiến bảo của mình tiến hành kiểm tra đo lường cùng bảo dưỡng. Không có lý do phải đặt đến trên tàu cứu vớt cuối cùng tàu thông tin cùng chỉ huy siêu cấp như vậy. Cho nên, chủ nhân bộ cự thần binh màu vàng sẫm này, nhất định ở trên tàu cứu vớt cuối cùng. Tuy chưa tận mắt thấy hình ảnh bộ cự thần binh màu vàng sẫm này đại phát thần uy, nhưng chỉ từ kết cấu tinh vi như thế, cùng với khí tức nguy hiểm nó mơ hồ toát ra là biết, bộ cự thần binh này cấp số rất cao, thậm chí cao đến mức không thể tưởng tượng, như vậy, người điều khiển nó lại nên là người nào đây? Chẳng lẽ phán đoán của ta không sai, thật sự tồn tại tên chí thiện thượng sư thứ 6? Lý Diệu hơi động tâm, đánh một cái dấu chấm hỏi thật to, thu nhiếp thần hồn, ánh mắt hút ra khỏi bộ cự thần binh màu vàng sẫm này, đi tìm tung tích 4 thành viên tiểu đội dạ xoa. Sớm ở lúc tiến hành bước nhảy 4 chiều, hắn đã để lại dấu ấn mờ nhạt trong thần hồn 4 người, như là điểm phát tín hiệu huyền diệu, làm hắn lập tức khóa mục tiêu chỗ 4 người. 4 người Sở Chi Hiểu, Vân Hải Tâm, Nguyên Khấu cùng Quan Thất Tinh, căn cứ gốc gác cùng đặc điểm khác nhau, bị phân biệt đưa tới 4 chỗ phòng trị liệu khác nhau. May mắn, bọn họ trên lý luận vẫn là tín đồ ngoan đạo của các vị thần, lại là công thần Bắc Khôi Lỗi Vương, tạm thời chưa lọt vào đối đãi quá mức thô bạo, chỉ là nằm ở trên những cái ghế tựa khảm đầy các loại máy tính, đơn nguyên pháp bảo cùng tay chân giả bằng máy, ở trên trán, huyệt thái dương. Thiên linh cái cùng gáy đều dán con chip cảm giác thần kinh, bị mấy kẻ mặc đồng phục màu trắng, giống như Minh Tu Sư hỏi. Thoạt nhìn, bọn họ đã tiến vào trạng thái thôi miên hốt hoảng. Nhưng bọn họ đều là hạng người thần hồn cường đại, tâm trí kiên nghị rắc tuyệt, muốn bị hoàn toàn tinh lọc bản thân, Lý Diệu nhắm chừng còn cần vài ngày thời gian. Mà một ngày rưỡi sau, chính là thời khắc theo như lời chí thiện thượng sư, thật sự triển khai quyết chiến chiến lược, như vậy tinh lọc nhằm vào bọn họ, hẳn là còn có thể kéo dài cùng thả lỏng. Lý Diệu còn có đủ thời gian đi giúp đám người Sở Chi Hiểu thức tỉnh chính mình. Mà không chỉ có Sở Chi Hiểu, cũng không chỉ có Nguyên Khấu. Lấy 4 thành viên tiểu đội dạ xoa làm trung tâm, tư xúc của Lý Diệu hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, rất nhanh phát hiện không ít phương tiện tương tự khoan tẩy não trong thông linh thánh điện. Từng dãy kén kim loại sắp hàng cao thấp, chằng chịt, quy mô tuy so với thông linh thánh điện nhỏ hơn nhiều, nhưng những người cuộn mình ở bên trong, khí tức rõ ràng cường đại hơn ông lính cùng ông thợ bình thường mấy chục lần, thậm chí gấp hơn trăm lần, là cường giả thật sự. Quả nhiên không ra ngoài Lý Diệu dự liệu. Sở Chi Hiểu đám thành viên tiểu đội dạ xoa không phải là một đám người nghi bị lây nhiễm duy nhất cần bị tinh lọc. Chỉ sợ toàn bộ người từng tiếp xúc Khôi Lỗi Vương đều tránh không được phải bị đưa đến nơi đây tinh lọc là một mặt, càng quan trọng hơn là thông qua phân tích virus khôi lỗi vương cấy vào trong não vực bọn họ, để thôi diễn ra thủ đoạn của khôi lỗi vương, đi tìm nguồn gốc, làm rõ lai lịch cùng bản chất của khôi lỗi vương. Lý Diệu sưu tập đủ nhiều tin tức, tư xúc từ trên mấy trăm hơn một ngàn khoang tẩy não lạnh như băng xẹt qua, lao về phía chỗ sâu nhất tàu cứu vớt cuối cùng. Bây giờ, có thể đi tìm khôi lỗi vương cùng năm đại chí thiện thượng sư rồi. Ở trong thế giới của tin tức và số liệu, bọn họ bắt mắt như là cây đuốc hừng hực thiêu đốt trong đêm đen, hầu như vô cùng vô tận dòng lũ lóng lánh đều từ trong tinh hải mênh mông bốn phương tám hướng trào vào, chảy mãi đến phía trước tàu cứu vớt cuối cùng, hẳn là vị trí vòng điều khiển. Tư xúc Lý Diệu xen lẫn ở trong dòng lũ số liệu cuồn cuộn, như là một hạt cát nho nhỏ trong lũ bất ngờ bộc phát, không hề bắt mắt, bé nhỏ không đáng kể. Sau đó, hắn liền nhìn thấy rồi. Thấy tổ siêu cấp máy tính kiểu hàng ngũ như là dùng tinh tú khắp trời ngưng tụ cùng một chỗ mới luyện chế ra kia. Đó là siêu cấp máy tính hắn chưa bao giờ thấy, vô luận ở sâu trong chiến hạm nữ hoa hay là dưới kim tinh tháp, đều chưa từng thấy hình ảnh rung động như thế. Phòng điều khiển tàu cứu vớt cuối cùng như thánh điện huy hoàng, trên vách khoang bốn phía tuyên khắc ngàn vạn phù văn rậm rạp, mơ hồ lưu động, kéo dài mãi đến trên bong, đang xen cùng phát họa thành một phù trận khổng lồ, bao hàm toàn diện, miêu tả toàn bộ vũ trụ. Trên phù trận vũ trụ, lại lơ lửng hơn vạn máy tính, trên ý nghĩa mặt chữ, đó là dùng thủy tinh tinh thuần nhất, sáng lạn cũng lấp lánh nhất, tạo hình thành hình dạng vô số đại não. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong đó tuyệt đại bộ phận thủy tinh đại não, đều như là nhân não giống nhau, có được tả hữu bán não chi phần, xuyên thấu qua trong suốt trong sáng thủy tinh hướng vào phía trong nhìn lại, mơ hồ còn có thể quan sát đến não duyên cùng não làm đợi một chút kết cấu. Bởi vì là thủy tinh tạo hình, nở rộ hào quang mỹ lệ, tuy các loại chi tiết như rãnh não đều rất sống động, nhưng cũng sẽ không cho người ta hương vị ghê tởm cùng tà dị, ngược lại tràn ngập thần thánh của tư duy. Mà một số đại não thủy tinh khác, không những thể tích lớn hơn não người bình thường rất nhiều, hình thái cũng thiên kỳ bách quái. Có một số đại não do ba bộ phận khác nhau tạo thành, dựa vào đám thủy tinh thô to nối lại với nhau. Có một số đại não thì như khối u dị dạng, mặt ngoài thể hiện ra lồi lõm bất quy tắc. Còn có một số đại não mặt ngoài căn bản không có rãnh não, ngược lại che kín lỗ thủng rậm rạp, như là những cái tổ ong tinh xảo. Thậm chí có một số đại não thủy tinh đường kính đạt tới 1 mét, thật làm người ta khó có thể tưởng tượng, nếu đây là thể tích thật sự của nó, vậy chủ nhân khối đại não này rốt cuộc nên khổng lồ cỡ nào, đây là đại não thần ma không hơn không kém. Nhưng vô luận hình thái gì, đều có vô cùng vô tận dòng tin tức và số liệu chậm rãi lưu động ở trong những đại não thủy tinh này, quanh quẩn, va chạm, hơn nữa có hồ quang muôn màu rực rỡ, lóng lánh cùng nhảy múa ở giữa hơn vạn bộ máy tính. Mấy thứ này, nhìn qua quen mắt. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lẩm bẩm, ngừng lại một chút, giọng điệu khẳng định nói, nhớ ra rồi, chúng ta từng ở trong di tích bí cảnh Côn Luân, phát hiện mảnh vỡ đại não thủy tinh tương tự, chẳng qua đều đã vỡ tan tành, hóa thành bột phấn, không thể chữa trị. Còn có trong chiến hạm nữ hoa cùng địa cung bàn cổ trong cổ thánh giới, cũng có thứ tương tự. Huyết sắc tâm ma nói, đều xốp giòn không chịu nổi, chạm nhẹ là vỡ. Dẫn tới lúc ấy rất nhiều nhà khảo cổ học cùng chuyên gia pháp bảo đều cho rằng, khả năng mấy thứ này là pháp bảo tinh vi cao độ là không lớn, chỉ là tác phẩm nghệ thuật thủy tinh tạo hình, là dùng để hiến tế. Bây giờ xem ra, chúng ta đều sai hoàn toàn rồi, mấy thứ này là máy tính mũi nhọn thật sự thời đại hồng hoang, là pháp bảo loại tính toán tính năng tiên tiến nhất, là bổn nguyên, máy tính, từ ngữ này miêu tả. Lý Diệu than thở, không ngờ người thánh minh thế mà lén lút sưu tập được nhiều máy tính hồng hoang như vậy. Hơn nữa mang bọn nó tổ hợp thành trọn vẹn tổ máy tính siêu cấp kiểu hàng ngũ, đảm đương trung tâm toàn bộ mạng chiến đấu vũ trụ, trở thành bộ não của chủng văn minh đàn ông. Lý Diệu nhìn ngàn vạn đại não thủy tinh lóng lánh hào quang, hốt hoảng sinh ra ảo giác. Mỗi một tàu vũ trụ của cả hạm đội Phục Hy giống như là từng cái neuron, cùng nhau hợp thành siêu cấp đại não đường kính đạt tới mấy trăm vạn km. Mà trung tâm của siêu cấp đại não này, bản thân tàu cứu vớt cuối cùng lại hợp thành một đại não không lớn không nhỏ. Mà trung tâm tàu cứu vớt cuối cùng, cũng chính là hàng ngũ đại não thủy tinh trước mắt, cũng ở dưới tin tức đang xen cùng hồ quang lượn lờ, ngưng tụ thành một đại não không thể tưởng tượng. Trong đại não, còn có đại não, giữa thủy tinh lóng lánh trước mắt, giống như ẩn chứa huyền bí cuối cùng của toàn bộ bàn cổ vũ trụ, cùng với toàn bộ truyền thừa nồng đậm của văn minh hồng hoang. Nếu nói, hai chữ thần ma này thật sự có sự ám chỉ, có lẽ chính là chỉ cảnh tượng mỹ lệ mà bao la hùng vĩ như trước mắt. Đây là diện mạo thật của hệ thống Phục Hy sao? Lý Diệu bị cảnh tượng lạ trước mắt hấp dẫn thật sâu, kìm lòng không được nói, chỉ có hệ thống Phục Hy cung cấp phép tính siêu quần, mới có thể cùng lúc khống chế nhiều đại não thủy tinh tính năng rất mạnh như vậy. Mặt khác, cũng chỉ có các đại não thủy tinh tính năng cường hãn tới cực điểm đó tổ hợp lại với nhau, mới đủ để kích phát ra sức tính toán cường đại nhất của hệ thống Phục Hy, mang ngàn vạn tàu vũ trụ đều biến thành neuron của nó, mang ức vạn sinh linh đều biến thành đầu dây thần kinh của nó. Này, hệ thống Phục Hy cường đại như vậy, chúng ta có thể công phá bức tường phòng ngự của nó, xâm nhập trung tâm của nó không? Thử xem, đại não thông minh nữa, cũng có khả năng bị vi khuẩn lây nhiễm cùng virus xâm nhập, mắc viêm màng não mà. Huyết sắc tâm ma nói, an tâm một chút chớ nóng vội, ta còn cần nhiều số liệu hơn, để phân tích kết cấu bức tường phòng thủ của nó. Thừa dịp huyết sắc tâm ma cẩn thận phân tích hệ thống Phục Hy, Tư Xúc Lý Diệu lao về phía trung ương phòng điều khiển phía dưới hàng ngũ đại não thủy tinh. Quả nhiên, Huyễn Hải, Phần Không, Duệ Kim, Khôn Một cùng đại địa, năm đại chí thiện thượng sư tề tụ ở đây. Đương nhiên, xuất hiện ở trên phòng điều khiển tàu cứu vớt cuối cùng không phải là thân thể máu thịt của bọn họ, nhưng cũng không phải ảo ảnh không gian ba chiều tầm thường khi người thánh minh cầu nguyện xuất hiện, mà là nguyên thần ẩn chứa tinh khí thần cường đại, tương tự bản mạng pháp tướng, thông qua mạng chiến đấu vũ trụ truyền đến nơi đây. Lý Diệu có thể rõ ràng cảm nhận được năm pháp tướng phóng ra dao động mãnh liệt, quả thực có thể lấy ý thức ảnh hưởng vật chất, trực tiếp thao túng tất cả trên tàu cứu vớt cuối cùng. Trong đó, thần hồn hai vị chí thiện thượng sư Huyễn Hải và Phần Không vừa mới vượt qua khoảng cách ngàn vạn năm ánh sáng, trấn áp Khôi Lỗi Vương, còn bị thần hồn Khôi Lỗi Vương tự bạo ảnh hưởng, giờ phút này còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, hơi tỏ ra ảm đạm cùng lay động. Nhưng thần hồn ba vị chí thiện thượng sư khác, lại như là mặt trời chói chang giữa không trung, tỏa sáng vạn trượng. Nằm ở trong khoang chữa bệnh trước mặt bọn họ, chính là thân thể máu thịt của Khôi Lỗi Vương. Một đoàn đội chữa bệnh võ trang hạng nặng, như đối mặt đại địch, mang từng sợi dây cáp đoạn đầu rỗng mà bén nhọn trực tiếp đâm vào đại não bành trướng dị dạng của Khôi Lỗi Vương, mang đại não Khôi Lỗi Vương cùng máy chủ hệ thống Phục Hy tiếp nối lại với nhau. Lại có bác sĩ cùng minh tu sư không ngừng hướng trong động mạch chủ ở cổ Khôi Lỗi Vương rót vào dịch dinh dưỡng cùng thuốc cường hóa nén cao độ, kích thích đại não hắn dần dần thức tỉnh. Khi Tư Xúc của Lý Diệu kéo dài đến nơi đây, vừa lúc nhìn thấy thân thể Khôi Lỗi Vương như nối điện kịch liệt run rẩy, liều mạng bật lên, lại bị cấm chế mang theo điện cao thế gắt gao trấn áp, trường hợp đó, giống như người chết trong quan tài trong suốt sắp xác chết vùng dậy, phát ra tiếng phành phành phành phành, đã khủng bố, lại quỷ dị. Ngay sau đó, ở trên khoang chữa bệnh của Khôi Lỗi Vương, mấy đường cong màu vàng tự dưng xuất hiện, đang xen ngang dọc, phát họa một hình hộp chữ nhật trong suốt màu vàng. Khi Khôi Lỗi Vương run rẩy kịch liệt nhất, Lý Diệu mơ hồ nhìn thấy vô số luồng hào quang sặc sỡ từ trong đại não dị dạng nhanh chóng chảy ra, phun trào tới trong hình lập phương màu vàng bên trên. Điều đó giống như, hình lập phương màu vàng có được lực hút không thể ngăn cản, mang ý thức cùng bản thân Khôi Lỗi Vương hút hết ra. Dần dần, trong hình lập phương màu vàng xuất hiện một hư ảnh mơ mơ hồ hồ, hóa thành một bóng người bộ dạng có chút xấu xí, đầu to thân nhỏ, như là đậu đũa đội củ khoai tây. Hình lập phương màu vàng rõ ràng là hư không biến ảo ra, lại như là một phòng giam trong suốt, nhốt bóng người này ở bên trong, vô luận dãy dụa cùng hút như thế nào cũng không giải thoát được. Khi gương mặt hư ảnh quay về phía camera theo dõi một góc phòng điều khiển, bị Lý Diệu quét rõ ràng, thần hồn Lý Diệu không khỏi nhẹ nhàng rung lên. Quả nhiên là gã, Lữ Khinh Trần. Hoặc là nói, là bộ dáng Lữ Khinh Trần thời thiếu niên, phong nhã hào hoa. Đây là hình thái thần hồn của hắn. Thần hồn mỗi người ở lúc thoát ly thể xác đều sẽ lấy phương thức cá nhân nhất thể hiện ra, xem ra ở chỗ sâu trong ý thức của Lữ Khinh Trần, bản thân rõ ràng nhất vẫn là hắn thời thiếu niên thần thái ngút trời, mà không phải thiên ma Lữ Khinh Trần của sau này. Khi hắn ý thức được thần hồn mình đã bị đối phương dùng một loại phương thức cực kỳ quỷ dị rút lấy cũng giam cầm lại, hắn từ bỏ giãy giụa, lại mang thần hồn kề sát vách ngăn màu vàng nhạt, chăm chú nhìn năm tên chí thiện thượng sư. Ánh mắt hắn hầu như giống thiếu niên Lữ Khinh Trần kia Lý Diệu hơn 100 năm trước nhìn thấy, trong suốt, thông thấu, tràn ngập vô cùng vô tận lòng hiếu kỳ cùng tò mò đối với thế giới này. Chủ nhân của con mắt như vậy, giống như làm bất cứ chuyện gì cũng là đang tiến hành một lần học tập cùng nghiên cứu khiêm tốn, cho dù hai tay dính đầy máu tươi, cũng chẳng dính dáng một chút nào với tà ác. Cho dù rơi vào cục diện bây giờ, ta vẫn chưa thể nhìn thấy bản tôn của các ngươi. Thần hồn Lữ Khinh Trần thản nhiên nói, trải qua hệ thống phục hy chuyển hóa, sóng điện não của hắn trực tiếp hóa thành thanh âm tỏ ra hơi thất vọng, bản tôn của các ngươi, thật sự thần bí khó lường, không thể xuất hiện trước mặt người ta như vậy sao? Năm đại chí thiện thượng sư còn chưa đặt câu hỏi, hắn lại đã bắt đầu oán giận trước. Nhìn bộ dáng trấn định tự nhiên của hắn, không giống như thân hãm lao tù, lại như là thoải mái tiến hành trao đổi trên tinh thần cùng chí thiện thượng sư, một cuộc thảo luận trên học thuật cùng đại đạo. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Kẻ đứng đầu năm đại chí thiện thượng sư, Huyễn Hải thượng sư tràn ngập uy nghiêm hỏi, rốt cuộc lẻn vào thánh minh như thế nào? Lữ Khinh Trần nhếch miệng, vô thanh vô tức cười lên. Đại chiến sắp tới, cần gì dùng lời thừa nhàm chán như vậy, lãng phí thời gian của nhau, các ngươi biết, ta sẽ không nói. Lữ Khinh Trần giơ lên ngón tay bán trong suốt, nhẹ nhàng chỉ huyệt thái dương của mình, vẻ mặt quỷ quyệt nói, toàn bộ bí mật đều chất chứa ở sâu trong thần hồn của ta, có bản lãnh, tự mình đi tìm đáp án đi, nhưng phải cẩn thận, ở chỗ sâu trong thần hồn của ta còn ẩn chứa rất nhiều virus, virus đại não so với huyễn diệt, vinh diệu. Thao thiết, những thứ bất nhập lưu này càng mạnh hơn gấp trăm lần, cẩn thận ở trong quá trình xâm nhập thần hồn của ta, không lưu ý, bị bọn nó dây dưa, mang thần hồn các ngươi đều hoàn toàn ăn mòn đó. Nếu sợ bị ta lây nhiễm, không bằng bây giờ hoàn toàn giết chết ta, xong hết mọi chuyện. Ồ, các ngươi là không nỡ giết chết ta, trừ lai lịch cùng thân phận của ta, các ngươi cũng rất muốn có được phương pháp luyện chế toàn bộ virus đại não của ta, dù sao, đế quốc chân nhân loại gắt gao chiếm cứ tinh cầu màu mỡ nhất trung ương tinh hải, tuyệt đối không phải một cuộc quyết chiến có thể hoàn toàn tiêu diệt. Nếu các ngươi có thể đạt được virus đại não của ta, tinh luyện cùng cải tiến thêm, liền có khả năng ở cảnh nội đế quốc nhất lên một cơn bão virus, để người đế quốc đần độn chờ chết, hoặc là diệt vong trong tự giết lẫn nhau, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất các ngươi sốt ruột khó dằn nổi muốn bắt ta đến nơi đây, đúng không? Cho nên, ta cũng phi thường tò mò, các ngươi rốt cuộc có thể làm gì với ta đây? Chiến tranh giữa chúng ta còn chưa kết thúc, đến đây đi, để ta kiến thức một phen thủ đoạn của chí thiện thượng sư, kiến thức một phen tinh lọc cùng cứu vớt cuối cùng của các ngươi, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thần hồn Lữ Khinh Trần như là một kẻ điên rõ đầu rõ đuôi cười phá lên. Huyễn Hải thượng sư tựa như sớm có dự liệu đối với phản ứng của hắn, cũng không lãng phí thời gian nói lời thừa với hắn nữa, lại cùng bốn gã chí thiện thượng sư còn lại trao đổi một ánh mắt ý vị sâu xa. Sau đó, trước mặt Huyễn Hải thượng sư liền xuất hiện hơn ngàn phù văn không ngừng xoay tròn. Huyễn Hải thượng sư đưa tay, năm ngón tay hóa thành mấy trăm luồng hào quang, nhanh chóng đảo qua phù văn xoay tròn. Hơn vạn đại não thủy tinh lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người lập tức vang lên, ong ong, tỏa sáng rực rỡ, giống như ở dưới linh diễm cùng huyền quang tô đậm, hóa thành vật còn sống nhảy lên, bạc bạc. Trong khối lập phương màu vàng phong ấn thần hồn Lữ Khinh Trần nhất thời hiện ra hơn 1000 sợi màu vàng giăng khắp nơi, lập tức mang thần hồn hắn cắt thành vô số khối vuông nhỏ to bằng viên xúc sắc. Thần hồn vô ảnh vô hình, đương nhiên không có khả năng bị thật sự cắt thành từng khối nhỏ, nhưng cái này lại ý nghĩa. Người Thánh Minh đã bắt đầu bạo lực phá giải cùng phân tích chiều sâu đối với thần hồn Lữ Khinh Trần. A! Tiếng cười điên cuồng của Lữ Khinh Trần nhất thời biến thành kêu thảm thiết chói tai, dưới trạng thái thần hồn vẻ mặt đau khổ không chịu nổi của hắn đặc biệt dữ tợn, miệng mở lớn đến mức mang cả gương mặt đều xé rách, mà lục phủ ngũ tạng mô phỏng thì đều từ trong cổ họng như lỗ đen phun trào ra. Thần hồn hắn như là một đóa hoa nháy mắt nở rộ lại hư thối, ngay cả Lý Diệu vụng trộm nhìn cũng nhịn không được sinh ra ý hết hồn cùng thỏ chết cáo thương. Tốc độ sợi chỉ vàng quấn quanh cùng cắt càng lúc càng nhanh, tần suất cũng càng lúc càng cao, vô luận thần hồn Lữ Khinh Trần vặn vẹo cùng ngưng tụ như thế nào, đều sẽ ở trong phút chốc bị một lần nữa cắt, phá giải cùng phân tích. Theo tiếng ong ong của hơn vạn bộ đại não thủy tinh càng lúc càng kịch liệt, thần hồn Lữ Khinh Trần cũng càng lúc càng vỡ nát cùng vặn vẹo, dần dần không duy trì được hình thể động lại, biến thành những đám sương mù ảm đạm. Cùng lúc đó, lượng lớn tin tức và số liệu từ trong thần hồn Lữ Khinh Trần bóc ra, thông qua dây cáp, truyền đến trong não thủy tinh. Pháp tướng năm chí thiện thượng sư, cũng dung nhập đến trong hào quang đại não thủy tinh phát ra, sốt ruột không dằn nổi đọc lấy những số liệu này. Đừng mơ, đừng mơ, đừng mơ đạt được bí mật ở sâu trong thần hồn ta. Thần hồn Lữ Khinh Trần như là một ngọn lửa ương ngạnh thiêu đốt trong bão táp, dãy dụa nở rộ ra hào quang chói mắt nhất. Hắn cũng không biết là kêu thảm hay là cười thảm, ta là nhân loại chân chính, sẽ tuyệt đối không hướng các ngươi đám dòi bọ mọc ra từ trên thi hài thần ma này khuất phục. Năm tên chí thiện thượng sư mặt không biểu cảm nghe, đáy mắt lại ùn ùn dâng trào ra mê hoặc nhàn nhạt, tựa như không rõ, một nhân loại nhỏ nhoi, sao có ý chí ương ngạnh như vậy, có thể chống lại bọn họ. Tâm tình Lý Diệu lại rối rắm đến cực điểm. Tâm tình như vậy, hắn chỉ từng thể hội một lần ở trong bí cảnh Côn Luân, trơ mắt nhìn người tu tiên khấu như hỏa hướng bàn cổ tộc sống lại lao tới. Không sai, hắn và Lữ Khinh Trần là kẻ địch không chết không thôi, hắn kiên trì cho rằng đây là một phần tử nguy hiểm tội ác tày trời, tuyệt không có chút khả năng thỏa hiệp cùng hợp tác. Nhưng vô luận Lữ Khinh Trần tội ác chồng chất như thế nào nữa, hắn vẫn luôn lấy thân phận một nhà âm mưu nhân loại mà tồn tại, tuyệt đối không giống với bọn thánh minh phi nhân loại này. Huống chi, hình thái sinh mệnh bây giờ của Lý Diệu phi thường tương tự với Lữ Khinh Trần, thủ đoạn năm đại chí thiện thượng sư dùng để đối phó Lữ Khinh Trần cũng có thể dùng để đối phó Lý Diệu. Lý Diệu thật sự không thể cảm thấy chút vui mừng cùng khoái ý nào đối với Lữ Khinh Trần rơi vào kết cục như vậy. Sinh mệnh của Lữ Khinh Trần, cùng tôn nghiêm và kiêu ngạo của hắn, không nên chấm dứt ở đây. Kết cục của Lữ Khinh Trần nên là bị hắn bắt về liên bang, tiếp nhận tổ quốc thẩm phán công bằng. Chúng ta không thể tùy ý thần hồn Lữ Khinh Trần sống sờ sờ như vậy bị chí thiện thượng sư tách rời. Lý Diệu nói, tạm thời bất luận cảm thụ của bản thân hắn, tra tấn tiếp như vậy, thần hồn Lữ Khinh Trần bị bóc ra và giải thích từng tầng một, toàn bộ bí mật về hắn, chúng ta cùng với Tinh Diệu Liên Bang, đều sẽ ở trước mặt chí thiện thượng sư dần dần hiện ra, nhìn một cái không sót gì. Vô luận như thế nào, chúng ta phải ngăn cản chí thiện thượng sư tra hỏi, giải phẫu cùng phân tích. Đừng vội, ngươi không phải vừa rồi còn cho rằng, Lữ Khinh Trần sẽ không dễ dàng như vậy bó tay chịu trói sao? Huyết sắc tâm ma trầm mặc rất lâu, bỗng nói, ta mơ hồ có chút hiểu kế hoạch cùng mục đích của Lữ Khinh Trần rồi. Ồ! Lý Diệu hơi ngẩn ra, kế hoạch gì? Kế hoạch như ra từ cùng một khuôn với một trận chiến đó hạm đội Hắc Phong đến tấn công. Huyết sắc tâm ma nói, ngươi còn nhớ trong một trận chiến đó, Lữ Khinh Trần rốt cuộc là làm như thế nào hay không? Đương nhiên nhớ, lúc ấy hắn cố ý bại lộ thân phận, gián điệp hai mang của mình, bị thống soái hạm đội Hắc Phong Hắc Dạ Minh bắt đi, nhốt ở trên kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen, tiếp nhận 18 loại khổ hình tra hỏi, thậm chí nhấm nháp được đau khổ cực hạn nhất trên thế gian. Lý Diệu nói, mà trên thực tế, hắn đã sớm chuẩn bị tốt bỏ qua thân thể máu thịt của mình, lại là thừa dịp cơ hội người tu tiên mang kim thăm dò đại não đâm vào não vực của hắn, điều tra sóng điện não của hắn, mang thần hồn hắn tải lên đến máy chủ tàu vòng xoáy màu đen, tiến tới thông qua tàu vòng xoáy màu đen khống chế cả hạm đội Hắc Phong. Từ đó, máy chủ tàu vòng xoáy màu đen liền biến thành đại não hoàn toàn mới của hắn, mà hắn thì thông qua đại não vô cùng cường đại này tiến một bước xâm nhập não vực Hắc Dạ Minh, mang thống soái hạm đội Hắc Phong biến thành con rối của hắn, làm cả hạm đội Hắc Phong đều ma hóa, lượng lớn người tu tiên đều biến thành người tu ma. Sức chiến đấu đột nhiên tăng lên 3 năm lần có thừa. Nếu không phải thời điểm cuối cùng, người ta uy phong lẫm liệt ra sân, vung nắm đấm sắt của chính nghĩa, đàm tiếu nhân gian đánh hắn hóa thành tro bụi, chỉ sợ, âm mưu của hắn đã thực hiện được. Đợi chút, vì sao kế hoạch này nghe qua quen thuộc như thế, ngươi là nói. Không sai, một trận chiến đó thất bại, thật sự là phi chiến chi tội. Bởi vì ai cũng không có khả năng đoán được người ta sẽ dẫn dắt 12 cường giả của thánh giới buông xuống trung ương chiến trường, lại không phải kế hoạch của Thiên Ma Mạc Huyền cùng Lữ Khinh Trần có vấn đề gì. Huyết sắc tâm ma nói, cả quá trình trận chiến đấu này mọi người ở Tinh Diệu Liên Bang đều biết, nhưng đế quốc cùng thánh minh ở trung ương Tinh Hải lại căn bản không có khả năng có ai biết. Lữ Khinh Trần muốn phục chế kế hoạch hắn tỉ mỉ thiết kế, sắp thành lại bại, lại có gì kỳ quái đâu. Cho nên, từ lúc ban đầu hội thần tâm tái hiện nhân gian bắt đầu, đã luôn là một bố cục, Lữ Khinh Trần cố ý phóng ra các loại virus đại não, muốn để năm đại chí thiện thượng sư càng ngày càng coi trọng hắn, coi hắn thành phần tử nguy hiểm cùng đối tượng nghiên cứu đầu bảng. Gợn sóng thần hồn Lý Diệu càng lúc càng dồn dập, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn liền chế tạo mấy vụ án lớn kinh thiên, lại cố ý lưu lại dấu vết, bị người thánh minh lần theo nguồn gốc tìm được, cuối cùng thần hồn tự bạo, thất thủ bị bắt, mục đích của hắn giống như hắn năm đó bị bắt đến tàu vòng xoáy màu đen, là muốn tiếp cận tổng kỳ hạm đại quân thánh minh cùng năm vị chí thiện thượng sư. Không sai, chỉ có trở thành tội phạm truy nã quan trọng nguy hiểm nhất của thánh minh, hơn nữa ở chỗ sâu trong thần hồn ẩn chứa bí mật đủ để xoay chuyển chiến cuộc, mới có thể hấp dẫn năm đại chí thiện thượng sư chú ý. Lại chỉ có tự bạo thần hồn, giả bộ thần hồn vỡ tan tành, bất lực ngăn cản giải phẫu cùng phân tích. mới có thể thành công thả lỏng sự cảnh giác của năm đại chí thiện thượng sư. Huyết sắc tâm ma cười lạnh nói, mà khi năm đại chí thiện thượng sư mang máy chủ hệ thống Phục Hy nối tiếp đến trên đại não của hắn, tiến hành phân tích chiều sâu đối với thần hồn hắn, liền cho hắn cơ hội ăn mòn hệ thống Phục Hy. Khi năm đại chí thiện thượng sư cẩn thận quan sát thần hồn hắn, hắn làm sao không phải đang lạnh lùng nhìn chằm chằm thần hồn năm đại chí thiện thượng sư. Chỉ cần giống lần trước, làm tương tự, một hơi khống chế hệ thống Phục Hy cùng năm đại chí thiện thượng sư, chẳng phải là có thể một bước lên trời, trở thành bộ não mới của toàn bộ chuẩn văn minh đàn ông, hoàn thành bá nghiệp kinh thiên lấy rắn nuốt voi. Nhưng mà, Lý Diệu khó có thể tin, tính phức tạp cùng cường độ phòng ngự của hệ thống Phục Hy không phải là máy chủ tàu vòng xoáy màu đen có thể bằng được, cảnh giới của năm đại chí thiện thượng sư cũng hơn xa Hắc Dạ Minh. Không sai, cho nên Lữ Khinh Trần còn đang chờ một cơ hội tuyệt hảo. Huyết sắc tâm ma nói, hệ thống Phục Hy cùng năm đại chí thiện thượng sư tất nhiên vượt lên xa xa máy tính hạm đội Hắc Phong cùng thống soái Hắc Dạ Minh, nhưng kẻ địch bọn họ sắp đối mặt, đại quân đế quốc chân nhân loại, cũng không phải liên bang quân có thể bằng được. Ngẫm xem, cách chủ lực Thánh Minh, hạm đội Phục Hy tấn công đế đô, chỉ còn lại không đến 48 giờ, đến lúc đó, hạm đội khổng lồ đủ để che phủ Tinh Tú sẽ một hơi nhảy đến trung ương cực thiên giới, triển khai quyết chiến càng thêm huy hoàng cùng tàn khốc so với Tinh Hải đế quốc đại viễn chinh vạn năm trước. Ít nhất ở trong nháy mắt nhảy qua, làm sao mau chóng thu nạp binh lực, làm sao chỉ huy điều hành, làm sao đột phá lưới lửa phòng ngự của đế quốc quân, làm sao lấy tốc độ nhanh nhất đánh bất ngờ thiên cực tinh. Từng cái một, toàn bộ quân cơ xử lý, dòng chảy hỗn loạn tin tức và số liệu như con số thiên văn, sẽ tạo thành áp lực trước nay chưa từng có cho hệ thống Phục Hy cùng não vực năm đại chí thiện thượng sư. Ở trong nháy mắt này, sức tính toán của hệ thống Phục Hy cùng năm đại chí thiện thượng sư đều sẽ rơi xuống đáy vực, tường lửa linh võng cùng bức tường phòng thủ tâm linh cũng sẽ lọt vào đế quốc quân điên cuồng xâm nhập, thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ, tiếp cận sụp đổ, đó không phải là cơ hội tốt nhất của Lữ Khinh Trần. Nghe qua là có chút điên cuồng, nhưng vẫn là câu nói kia, làm một tàn hồn một mình một ngựa thẩm thấu đến bên trong Thánh Minh mà nói, đây là cơ hội duy nhất của hắn, cái này cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Trách không được, Lữ Khinh Trần phải chọn một điểm thời gian như vậy, liên tục phóng ra virus chí ái cùng virus cuồng nộ hoàn toàn mới, chế tạo một lần rối loạn lớn vạn người chú ý. Lý Diệu lẩm bẩm, thời gian sớm một chút hoặc là muộn một chút, hắn đều không đợi được thời khắc đại quân Thánh Minh cùng đế quốc va chạm hoa lệ kịch liệt nhất, vậy thì khéo quá hóa vụng, chui đầu vô lưới. Kẻ này thật đúng là phát rồ, kế hoạch của hắn hoàn toàn là một ván cược lớn không để ý hậu quả, là nhảy múa ở trên lưỡi đao dính máu, ngay cả 1% xác suất thành công cũng không có. Chúng ta còn không phải tương tự, nghĩ tới cùng một chỗ với hắn, đều đang có ý đồ với hệ thống Phục Hy. Huyết sắc tâm ma mỉm cười, có lẽ, chúng ta và Lữ Khinh Trần vốn chính là cùng loại người, đều là kẻ điên coi trời bằng vung, bất kể hậu quả. Cho nên, Lý Diệu mỉm cười, Lữ Khinh Trần bây giờ chia năm xẻ bảy, gào khóc thảm thiết, còn hô lên lời nói hùng hồn kiểu như nhân loại vĩnh viễn không khuất phục, đều là đang diễn trò. Quả nhiên kỹ năng diễn xuất tốt. Chưa chắc là kỹ năng diễn xuất, ngươi chưa phát hiện thằng cha này rất thích để người khác mang hắn treo lên cuộc roi sao? Có lẽ hắn chính là có loại sở thích nho nhỏ này. Huyết sắc tâm ma nói, có thể ở lúc bị người ta hung hăng quất roi đạt được kích thích không gì sánh kịp, tiến một bước phóng thích lực lượng chất chứa ở sâu trong thần hồn hắn, xông lên đỉnh phong cao hơn. Tin tưởng ta, ở trong các cảm xúc tiêu cực, đau khổ tuyệt đối là nguồn suối của lực lượng. Biến thái như vậy. Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi, nhưng, cho dù kế hoạch của hắn tinh diệu nữa, nguồn suối lực lượng quỷ dị nữa, lần này đều tính sai thật to rồi, bởi vì trừ năm đại chí thiện thượng sư, hắn còn tính sót hai nhân tố mấu chốt. Thứ nhất, tự nhiên là sự tồn tại của chúng ta. Thứ hai, là chủ nhân bộ cự thần binh màu vàng sẫm kia. Chúng ta tự nhiên không cần phải nói, nhưng chủ nhân bộ cự thần binh màu vàng sẫm đó rốt cuộc là ai, vì sao sẽ xuất hiện ở trên tàu cứu vớt cuối cùng, lại phải khống chế một bộ cự thần binh không có linh phủ như thế nào? Ta mơ hồ cảm giác được, chủ nhân cự thần binh màu vàng sẫm này mới là độc thủ thật sự giấu ở phía sau màn. Không sai, bọ ngựa bắt ve sẽ vàng ở phía sau, chí thiện thượng sư là ve, Lữ Khinh Trần là bọ ngựa, bây giờ chỉ xem ai là sẽ vàng, là chúng ta hay là chủ nhân cự thần binh màu vàng sẫm này. Huyết sắc tâm ma nói, kẻ địch có lẽ nắm giữ thiên quân vạn mã, nhưng ưu thế lớn nhất của chúng ta lại là tính ẩn nấp. Thẳng đến giờ phút này, vẫn chưa có bất luận kẻ nào biết chúng ta tồn tại, cho nên sách lược tốt nhất của chúng ta chính là chờ, tiếp tục ngủ đông ở đây, lẳng lặng chờ đợi Lữ Khinh Trần và chủ nhân cự thần binh màu vàng sẫm đều hiển lộ ra bộ mặt dữ tợn của bọn họ, thậm chí đấu lưỡng bại câu thương rồi nói sao. Vậy để chúng ta gậy ông đập lưng ông đi. Lý Diệu lẩm bẩm, lần trước ở Tinh Diệu Liên bang, là Lữ Khinh Trần lợi dụng liên bang và hạm đội Hắc Phong mâu thuẫn, một lần này, cuối cùng đến lượt chúng ta tránh ở phía sau Lữ Khinh Trần, để thằng cha này xông lên xung phong, chờ chúng ta hoàn toàn làm rõ tình trạng, lại lao ra trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nghĩ như vậy, Lý Diệu thu hồi tuyệt đại đa số tư xúc, chỉ để lại một đạo thần niệm mảnh như sợi tóc, nhẹ nhàng quấn quanh camera theo dõi trên phòng điều khiển, quan sát cảnh tượng kỹ năng diễn xuất điên cuồng tiến bộ của Lữ Khinh Trần, chịu đủ tra tấn. Bây giờ, thần hồn Lý Diệu đã từ chiến xa con nhận di động đến trong máy chủ khoang sửa chữa bảo dưỡng, sức tính toán đâu chỉ tăng lên chục lần. Tổng hợp lại vừa rồi hấp thu được lượng lớn tin tức đến từ hệ thống Phục Hy, nhớ lại hình thức truyền tin tức và hiệp nghị trao đổi số liệu của cả chi hạm đội Phục Hy, Lý Diệu bắt đầu tu luyện hoàn toàn mới, thay đổi trạng thái thần hồn mình vận hành, dựa theo mô hình hệ thống Phục Hy, cường hóa thần hồn của mình. Đây là một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Càng tu luyện, hắn cách nhân loại tiêu chuẩn trên ý nghĩa truyền thống càng ngày càng xa. Hắn bỗng biến thành một hạt bụi, tiến vào bên trong một con rối linh năng nào đó chỗ sâu trong một con tàu vũ trụ nào đó, dùng camera lạnh lẽo cùng dại ra, quan sát thế giới đơn điệu quanh mình. Bỗng nhiên lại hóa thành cả mảng tinh hải, mấy chục vạn tàu vũ trụ ở trong cảm giác của hắn biến thành mấy chục vạn vòng xoáy số liệu lóe sáng lưu động, xoay tròn, phân liệt cùng ngưng tụ, mỗi một số liệu đều như là một sao tinh, hợp thành mưa sao xa hừng hực thiêu đốt, vô hạn huy hoàng, hung hăng đập vào trong thần hồn của hắn. Sinh mệnh là tin tức, sinh mệnh là dòng lũ số liệu, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ là một vùng biển tin tức và số liệu không ngừng va chạm, kích động, giao hội cùng biến ảo. Trong khoảnh khắc, Lý Diệu đối với câu này có lĩnh ngộ tầng sâu hơn nữa. Khi hắn tận tình ngao du biển tin tức, tùy theo ý muốn, đọc lấy, cùng phân tích mỗi một tàu vũ trụ của hạm đội Phục Hy, có nháy mắt như vậy, cũng từng hỏi bản thân, hắn bây giờ, còn tính là nhân loại không? Nhưng, lại có ai quy định nhân loại cứ phải là bộ dáng gì đâu? Từ vi sinh vật nguyên thủy nhất đến thảm nấm đáy biển, từ rong rêu dương sĩ dưới núi lửa cùng loài bò sát trong bùn lầy, lại đến khỉ trong rừng cùng vượn không lông trong xi măng sắt thép, sinh mệnh chưa bao giờ ngừng tiến hóa, chẳng lẽ vượn không lông chính là hình thái sinh mệnh hoàn mỹ nhất, không có chút thành phần nào có thể cải tiến? Chính là điểm cuối của tiến hóa? Đương nhiên không phải. Chinh đồ của nhân loại là vũ trụ mênh mông, thậm chí là không gian chiều không gian cao vượt qua vũ trụ ba chiều, là thế giới mới vô hạn đặc sắc cùng vô tận biến ảo, tưởng tượng cũng không tưởng tượng được, bọn họ tất nhiên cần từng bước tiến hóa. Tiến hóa đến mức hoàn toàn thay đổi, thậm chí nhìn thấy ghê người. Khác biệt của nhân loại tương lai và nhân loại hiện đại có thể so với chênh lệch giữa nhân loại hiện đại cùng sâu ba lá còn lớn hơn nữa. Người tu chân, đứng ở mũi nhọn văn minh nhân loại, đương nhiên cần đảm đương nhân vật binh sĩ hàng đầu, trước một bước đi thăm dò phương hướng tiến hóa, mà loại thăm dò này chắc chắn sẽ lọt vào rất nhiều người xuyên tạc, chán ghét thậm chí mâu thuẫn. Ở nơi cao không khỏi bị lạnh, cường giả dẫn đầu thời đại nhất định là cô độc. Ở trong tâm cảnh to lớn mạnh mẽ lại thê lương cô đơn như thế, Lý Diệu bỗng có chút có thể hiểu được Lữ Khinh Trần. Tương lai cùng hiện tại là một đôi mâu thuẫn không thể điều hòa, tiến hóa liền ý nghĩa thay đổi từ trước tới nay đều cần trả giá đắt, thậm chí vô cùng có khả năng thất bại, từ trước tới giờ đều không phải tâm bình khí hòa, gió êm sóng lặng có thể hoàn thành. Lữ Khinh Trần và Thiên Ma Mạc Huyền quả thật là nóng vội, nhưng một lần tiến hóa nào có thể thiếu được những kẻ thăm dò nóng vội đó. Ai có thể chính xác phán đoán ra điểm thời gian nào mới không tính là nóng vội, mới là nước chảy thành sông, vừa đúng, có thể đi tiến hành một lần tiến hóa hoàn mỹ đâu. Không có ai biết, khi nào mới là thời cơ tiến hóa. Cũng không có ai có thể cam đoan, sẽ tuyệt không ở trên con đường tiến hóa bị lạc chính mình, Lữ Khinh Trần như thế, Lý Diệu cũng như thế. Nhưng vẫn là câu nói kia, lý giải không có nghĩa là tán đồng. Có lẽ tiến hóa cần đổ máu, nhưng Lý Diệu hy vọng chảy máu của mình trước, mà Lữ Khinh Trần thì hy vọng chảy máu mọi người ngoại trừ mình trước, đây là khác biệt lớn nhất của bọn họ. Như vậy, để chúng ta đều dốc hết khả năng, sắm vai tốt nhân vật của chúng ta, hung hăng va chạm, dùng máu, hài cốt cùng thần hồn chúng ta, hút ra tương lai văn minh nhân loại, lại để tương lai ức vạn năm sau tới quyết định chúng ta đúng sai đi. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, toàn bộ tư xúc lại co rút về, thần hồn như một nụ hoa thủy tinh tạo hình thành, trong suốt lấp lánh, mơ hồ lưu chuyển ánh vàng cùng tia máu. Đạo tâm của hắn chưa bao giờ sáng, kiên định cùng cường đại như thế. Thời gian lại trôi qua 24 giờ. Vù vù vù vù. Hình ảnh tàu cứu vớt cuối cùng cùng với các nơi của hạm đội Phục Hy rõ ràng vô cùng hiện lên trong gợn sóng thần hồn của hắn, để hắn rõ như lòng bàn tay đối với tình trạng người Thánh Minh. Lữ Khinh Trần vẫn đang chịu đủ tra tấn, khổ không muốn sống nữa, thần hồn đã bị xé rách thành các sợi, mềm nhũn vô lực như là con dung phơi khô, không ngưng tụ lại được với nhau nữa. Thần hồn hắn bị phân giải thành lượng lớn số liệu, đưa vào trong đại não thủy tinh giữa không trung, tiến vào trong kho số liệu của hệ thống Phục Hy. Lý Diệu cược, trong những số liệu thần hồn này, khẳng định cất giấu một số thứ khác. Năm Chí Thiện Thượng Sư ngay từ đầu còn theo dõi trạng thái của hắn toàn bộ hành trình, sợ hắn có âm mưu gì, nhưng một ngày một đêm khổ hình tra tấn, thần hồn cũng sắp bị bóc ra hết. Lữ Khinh Trần trừ giãy giụa cùng mắng chửi, cũng không còn chút dư địa phản kháng nào, sự cảnh giác của Năm Chí Thiện Thượng Sư cũng liền dần dần lơi lỏng xuống. Đại chiến sắp tới, bọn họ dù sao có rất nhiều việc quân sự cần xử lý, không có khả năng mang tất cả thời gian đều lãng phí ở trên thân một mình Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần. Ngay từ đầu, là năm Đại Chí Thiện Thượng Sư thay phiên theo dõi Lữ Khinh Trần, dần dần, số người càng ngày càng ít, đến cuối cùng, sắp vắt cạn toàn bộ bí mật trong não vực Lữ Khinh Trần, pháp tướng năm Đại Chí Thiện Thượng Sư dứt khoát biến mất không thấy nữa, chỉ để lại đoàn đội chữa bệnh và Minh Tu Sư tiếp tục tra hỏi. Ngu xuẩn. Lý Diệu nói thầm. Nhưng, vừa nghĩ đến chủ nhân cự thần binh màu vàng sẫm còn chưa ra sân, trong lòng nhất thời rùng mình, còn không biết ngu xuẩn rốt cuộc là ai. Về phần Sở Chi Hiểu, Vân Hải Tâm, Nguyên Khấu cùng Quan Thất Tinh bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa, ở sau khi trải qua thời gian dài thôi miên nói chuyện, kiểm tra đo lường, trị liệu cùng tiêu độc toàn diện thân thể, cũng được đưa vào bốn cái kén kim loại. Lý Diệu có thể cảm ứng được, não vực bọn họ nối tiếp với máy tính, nhập vào thế giới hệ thống Phục Hy, tiến hành nháy mắt trao đổi lượng lớn số liệu. Lý Diệu nhắm chừng, đây là đang tẩy đi ký ức vài ngày qua của bọn họ, làm bọn họ hoàn toàn quên ảnh hưởng của Khôi Lỗi Vương. Lý Diệu âm thầm nóng vội, không biết nên ra tay hay không, ở trong hệ thống Phục Hy giở trò một chút, để bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa nhớ được một số chuyện. Đánh tan ý niệm này là tình trạng của hạm đội Phục Hy. Từ giờ thứ 31 bắt đầu, hạm đội Phục Hy vẫn luôn khẩn cấp tiến hành chuẩn bị chiến đấu bỗng nhiên thả lỏng. Toàn bộ ông lính cùng ông thợ đều quỳ rạp xuống, yên lặng cầu nguyện. Sóng điện não đơn điệu chán nản của bọn họ như là dòng lũ cuốn khối băng hội tụ lại với nhau, lại cuồn cuộn không ngừng hướng năm pháo đài Chí Tôn ùa đi, lại thông qua pháo đài Chí Tôn hội tụ đến trên tàu cứu vớt cuối cùng, truyền tin tức. Đơn giản là hy vọng các vị thần phù hộ bọn họ có thể lấy được thắng lợi quyết chiến. Sau đó, máy chủ toàn bộ tàu vũ trụ đều mang sức tính toán tăng lên tới cực hạn, từng khoang bắt đầu rót vào keo giảm sóc, mọi người đều ngoan ngoãn cuộn mình đến trong ghế tựa hình dạng vỏ trứng, mặc cho keo bao bọc mình kín không kẽ hở. Đơn nguyên động lực của từng con tàu vũ trụ đều dần dần ảm đạm, nhưng đơn nguyên bước nhảy tinh hải lại càng lúc càng nóng rực cùng chói mắt, khoang động lực mang năng lượng cuồn cuộn không ngừng đưa vào đơn nguyên bước nhảy tinh hải, lấy đây là trung tâm, cả chiến hạm đều dần dần trở nên vặn vẹo cùng trong suốt. Bọn họ như là hơn trăm vạn hòn đá ném vào hồ nước, ở mặt nước bình tĩnh nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng, toàn bộ tàu vũ trụ đều ở trong gợn sóng trở nên lay động bất định, dập dần ánh sóng. Ngay cả trên phòng điều khiển tàu cứu vớt cuối cùng, chở hơn vạn đại não thủy tinh của hệ thống Phục Hy cũng kịch liệt rung động, nháy mắt phát ra số liệu như sóng triều ngập trời, hướng tất cả máy chủ của toàn bộ tàu vũ trụ đều hạ đạt mệnh lệnh trang nghiêm mà tàn khốc. Chủ lực Thánh Minh, hạm đội Phục Hy, rốt cuộc sắp khởi xướng một đòn trí mạng đối với trái tim đế quốc chân nhân loại. Lý Diệu từng trải qua vô số lần bước nhảy tinh hải, lại chưa bao giờ gặp gợn sóng không gian quy mô to lớn như thế, đồng thời kích động ở trong vũ trụ tối tăm. Cái đó giống như 100 vạn con voi, không, là 100 vạn con khủng long cuồng bạo, khát máu, to lớn không gì so sánh được, ý đồ đồng thời xuyên qua một lỗ kim nho nhỏ. Lý Diệu không thể tưởng tượng, người Thánh Minh rốt cuộc tiêu hao bao nhiêu tinh thạch và nhiên liệu để bày ra lần bước nhảy tinh hải quy mô siêu lớn này, lại trả giá sức tính toán khổng lồ cỡ nào để điều hành nhiều tàu vũ trụ như vậy cùng pháo đài Chí Tôn có thể so với tiểu hành tinh. mới có thể mang những vật chất tổng trọng lượng đạt tới vạn triệu tấn này đồng thời truyền ra ngoài mấy năm ánh sáng. Hơn nữa Lý Diệu biết rất rõ, vật chất trọng lượng lớn tụ tập cùng một chỗ dày đặc như thế tiến hành bước nhảy, vô luận điều hành tinh diệu nữa, thi thố an toàn đúng chỗ nữa, vận khí tốt nữa, cũng sẽ có ít nhất vài phần trăm tàu vũ trụ chiết kích trầm xa. Hoặc là trực tiếp nhảy đến trong hành tinh cùng hành tinh của cực thiên giới, hoặc là ở trong không gian bốn chiều trọng điệp cùng một chỗ với tàu vũ trụ khác, ở trên tầng diện nguyên tử xảy ra vụ nổ lớn hủy thiên diệt địa, làm vô số tàu vũ trụ tính cả thuyền viên chung quanh đều nháy mắt biến mất. Kết cục tàn khốc không thể dùng văn chương hình dung, đủ khiến bất cứ thuyền viên nào tâm trí bình thường, vô luận người tu chân hay người tu tiên, từ chối công kích kiểu tự sát như vậy. Cũng chỉ có người thánh minh không còn cái tôi nữa, coi mình thành một ông thợ cùng ông lính nho nhỏ trong toàn bộ đàn ông, thậm chí chỉ là một tế bào bé nhỏ không đáng kể, mới có thể chọn dùng loại chiến thuật phát rồ, hung hãn không sợ chết này. Lý Diệu không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ trụ ba chiều chung quanh mình bị một vòng lại một vòng gợn sóng màu đen điên cuồng dâng trào xé nát, không gian vốn củng cố trở nên vặn vẹo và mơ hồ, đuôi lửa lóng lánh hóa thành kính vạn hoa sặc sỡ. Hắn cùng với cả hạm đội Phục Hy một lần nữa tiến vào trạng thái không gian bốn chiều. Lần này Lý Diệu đã có kinh nghiệm, giống như là nhóm cá đầu tiên bò lên đất liền, dần dần hướng về phía loài lưỡng thê tiến hóa, nắm giữ năng lực tự do hành động ở trong vũng bùn. Hắn cắn nuốt mảnh vỡ không gian bốn chiều, tự nhiên giống như là hít thở. Vô cùng vô tận số liệu hướng hắn ập tới, tường lửa toàn bộ máy chủ của hạm đội Phục Hy ở trong không gian bốn chiều đều sụp đổ, tan thành mây khói, không cấu thành bất cứ trở ngại nào đối với hắn. Lý Diệu đang muốn thừa dịp cơ hội cực tốt này, mang tư xúc chui vào trong quần thể siêu cấp máy tính chịu tải hệ thống Phục Hy, nhưng một mảng khác thường vi diệu, lại kịp thời đánh tan cử chỉ lỗ mãng của hắn. Nó giống như một con rắn độc ngủ đông ở trong khe đá sâu nhất cảm giác được đồng loại tồn tại. Ồ! Tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, tư xúc nhắm bốn thành viên của tiểu đội dạ xoa. Ở trong không gian bốn chiều, kén kim loại phong ấn đám người Sở Chi Hiểu hoàn toàn sụp đổ, hóa thành những luồng hào quang màu bạc sáng chậm rãi lượn lờ thân thể bọn họ, mà thân thể bọn họ cũng như là một dòng suối phun trào vô hạn, thần hồn như bông hoa dưới nước dần dần nở rộ. Lý Diệu phát hiện, từ chỗ sâu trong thần hồn đám người Sở Chi Hiểu, lặng yên không một tiếng động chảy ra bốn dòng nọc độc tính chất tương tự với tư xúc của hắn, nháy mắt vượt qua tất cả vách ngăn, nghênh ngang hướng về phía phòng điều khiển bơi đi. Là Khôi Lỗi Vương, Lữ Kinh Trần. Lý Diệu trầm ngâm một lát, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được thằng cha này không sợ hãi, chủ động tự bạo thần hồn, ngụy trang thành bộ dáng bị thương nặng, còn tùy ý năm tên chí thiện thượng sư mang tàn hồn hắn cắt miếng nghiên cứu, hoàn toàn không có sức phản kháng. Thì ra, hắn đã sớm mang lực lượng âm hiểm nhất trong thần hồn mình giấu kín ở trong não vực bốn thành viên tiểu đội dạ xoa. Rốt cuộc là chuyện khi nào? Đúng rồi, có lẽ là ở trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, ở trong thành phố Quang Minh rối loạn, mục đích hắn phóng thích virus cuồng nộ, mang toàn bộ thành phố Quang Minh biến thành một lò sát sinh, chỉ sợ không chỉ có là hấp dẫn chí thiện thượng sư chú ý đơn giản như vậy, mà là muốn lấy giết chóc. Phẫn nộ vân vân các cảm xúc tiêu cực mãnh liệt để che giấu, ăn mòn não vực bốn thành viên tiểu đội dạ xoa, lén lút gieo vào virus mấu chốt nhất, virus chân chính, đủ để công phá tường lửa, hệ thống Phục Hy cùng với bức tường phòng thủ tâm linh của chí thiện thượng sư. Lại có lẽ, còn sớm hơn nữa, ở trong vụ nổ lớn của tàu truy quang, hắn đã thông qua tinh thần công kích, giở trò ở trong não vực đám người Sở Chi Hiểu, vẫn luôn ẩn mà không phát, thẳng đến giờ phút này, hạm đội Phục Hy tiến vào trạng thái không gian bốn chiều phân giải, máy tính và não người phòng ngự đều giảm tới thấp nhất. Mới phát động một đòn trí mạng. Nhân loại là sinh mệnh thể thế giới ba chiều, máy tính cũng là pháp bảo thế giới ba chiều, chợt tiến vào không gian bốn chiều, vốn chính là thời điểm yếu ớt nhất, dễ lọt vào công kích nhất. Khi Lý Diệu ở Tinh Diệu Liên bang, đã từng ở lúc tiến hành bước nhảy tinh hải, lọt vào Thiên Ma Mạc Huyền công kích tinh thần, nếu không phải Lý Diệu kịp thời thức tỉnh, suýt nữa bị Thiên Ma Mạc Huyền kéo vào linh giới, lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Thủ đoạn của Lữ Kinh Trần như ra từ cùng một khuôn với Thiên Ma Mạc Huyền, tự nhiên cũng có được năng lực ở dưới trạng thái bốn chiều gieo rắc virus, ăn mòn não vực. Chỉ tiếc, hắn lại một lần nữa va phải Lý Diệu, Lý Diệu trải qua thăng cấp toàn diện, thần thông mơ hồ vượt lên trên hắn. Thần hồn Lý Diệu ẩn nấp ở trong những dòng số liệu hỗn loạn ưu, lạnh lùng nhìn trộm động tác của Lữ Kinh Trần. Chỉ thấy bốn dòng nọc độc màu đen kia lẻn vào phòng điều khiển, thật sự giống rắn độc phun nọc ngẩng đoạn trước lên, xẹt xẹt, chui vào giữa hơn vạn đại não thủy tinh. Mặc dù hơn vạn bộ đại não thủy tinh này là siêu cấp pháp bảo ẩn chứa kết tinh kỹ thuật siêu quần nồng đậm của văn minh hồng hoang, nhưng ở trong không gian bốn chiều, lực phòng ngự của nó so với máy tính nhân loại bây giờ luyện chế cũng không có gì khác nhau. Lý Diệu có thể rõ ràng nhìn thấy, một rồi lại một đại não thủy tinh lục tục, luân hãm, bị nọc độc ăn mòn, biến thành màu đen. Hơn nữa, màu đen như vậy giống như virus khuếch tán, từ một đại não thủy tinh khuếch tán đến hai bộ, từ hai bộ khuếch tán đến bốn bộ, bốn biến thành tám, tám biến thành 16, 16 biến thành 32, số lượng lây nhiễm tăng lên theo cấp số nhân, nháy mắt ngắn ngủn. Đã có vượt qua 30% đại não thủy tinh lây dính khí tức quỷ dị bí hiểm đến từ Lữ Khinh Trần. Vốn là hệ thống Phục Hy cuồn cuộn không ngừng từ trong thần hồn vỡ vụn của Lữ Khinh Trần hấp thu tin tức. Nhưng theo đại não thủy tinh bị lây nhiễm càng lúc càng nhiều, lại biến thành hệ thống Phục Hy không ngừng hướng trong thần hồn của Lữ Khinh Trần trút số liệu, làm thần hồn uể oải không phấn chấn của Lữ Khinh Trần tập hợp lại, trở nên so với lúc ban đầu càng thêm mạnh mẽ cùng bá đạo. Lữ Khinh Trần đây là đi nước cờ hiểm, càng không đại na di nha. Lý Diệu thầm nghĩ, năm đại chí thiện thượng sư chỉ cho rằng thiếu niên người thực vật đại não dị dạng bành trướng này chính là bản thể của Lữ Khinh Trần, mặc dù Lữ Khinh Trần là thiên ma buông xuống, một khi nhập vào trên thân thiếu niên này, thần hồn và đại não liền khăng khít không thể tách rời. Lại không biết, Lữ Khinh Trần là linh võng thiên ma, đã sớm nắm giữ năng lực tự do xuyên toa ở giữa não người cùng máy tính, sinh tồn trong linh võng. Hắn là lấy đại não thiếu niên người thực vật này làm mồi, đi đổi máy chủ hệ thống Phục Hy, nếu âm mưu thực hiện được, thì cả hạm đội Phục Hy đều biến thành thân thể hắn. Kế hoạch như vậy, thật sự đáng sợ. Thần hồn Lý Diệu rụt rịch hồi lâu, mới cố nén được ý niệm bây giờ ra tay luôn ngăn cản Lữ Khinh Trần. Năm đại chí thiện thượng sư chung quy không đến mức là năm con heo, ngay cả kế hoạch kiêu ngạo như vậy của kẻ địch cũng chưa phát hiện chứ. Vẫn là chờ Lữ Khinh Trần đi hút vỡ đầu chảy máu trước. Hắn lại đi ra đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tương đối tốt hơn, nói không chừng đến lúc đó hắn có thể hoàn thành sự nghiệp Lữ Khinh Trần chưa thành, mang cả hạm đội Phục Hy đều biến thành thân thể của hắn, kềnh kềnh Lý Diệu thì sao? Nhưng, năm tên chí thiện thượng sư như thật sự là năm con heo tỉnh tỉnh mê mê, Lữ Khinh Trần cũng sắp hoàn thành xâm nhập toàn diện đối với hệ thống Phục Hy, bọn họ vẫn không chút phản ứng. Thậm chí, nọc độc của Lữ Khinh Trần còn theo tuyến đường linh võng chuyên dụng giữa tàu cứu vớt cuối cùng cùng năm đại pháo đài chí tôn hướng não vực năm đại chí thiện thượng sư chảy qua, cũng không thấy năm sứ giả của các vị thần này có chút phát hiện. Không thể nào, chẳng lẽ năm tên này thật sự chỉ biết giả thần giả quỷ, chỉ là cơ duyên xảo hợp đạt được lực lượng trong di tích hồng hoang mới lên làm thần sứ, thật ra không giống cường giả nhân loại chân chính như vậy, trải qua đạo tâm rèn luyện cùng đấu tranh tàn khốc ma luyện. Lý Diệu thầm nhủ, bây giờ kế hoạch của Lữ Khinh Trần đã thực hiện được hơn phân nửa, hắn còn đang chờ cái gì thế? Ngừng lại một chút, không cần huyết sắc tâm ma nhắc nhở, Lý Diệu đã ra đáp án. Hiểu rồi, hắn đang đợi một khắc hạm đội Phục Hy thoát khỏi không gian bốn chiều, nhảy đến trung ương cực thiên giới. Cái đó giống như lúc cướp bãi đổ bộ, một khắc tàu đổ bộ vừa mới xông lên bãi các trận địa của kẻ địch, chắc chắn sẽ lọt vào hỏa lực công kích hung mãnh nhất của thủ quân, là thời điểm phòng ngự yếu ớt nhất. Bây giờ, Lữ Khinh Trần chỉ hoàn thành cấy vào virus, mà một khắc đó mới là cơ hội trời ban virus đại bùng nổ thích hợp nhất, một hơi cướp lấy hạm đội Phục Hy. Suy nghĩ này vừa mới hiện lên từ trong thần hồn Lý Diệu, liền cảm thấy không gian xung quanh truyền đến từng đợt rung động, kính vạn hoa không ngừng co rút cùng động lại, một lần nữa trở về bộ dáng bình thường. Không gian bốn chiều đang nhanh chóng co rút lại, một lần nữa đình trệ thành không gian ba chiều. Bọn họ đến rồi. Thật nhanh. Lý Diệu thầm nghĩ, đúng rồi, hạm đội Phục Hy vốn đã lặng lẽ mai phục ở lân cận cực thiên giới, khoảng cách mấy năm ánh sáng, lấy tốc độ tuần tra thường quy tự nhiên cần mấy chục năm mới có thể đến, nhưng ở trong bước nhảy tinh hải, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn mà thôi, lại không biết thủ quân cực thiên giới, Tiểu Minh và Văn Văn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Không cho Lý Diệu tự hỏi, bốn phương tám hướng đã vang lên tiếng oanh kích cùng vụ nổ như bão táp mưa sa. Bọn họ như là một bát khối băng to đổ vào trong dầu sôi nóng bỏng, nhất thời kích lên phản ứng mạnh nhất liệt. Tuy tuyệt đại bộ phận lực lượng đế quốc quân đều lâm vào ở trong vùng lầy nội bộ chiến, rời xa đế đô, ngoài tầm tay với, nhưng cả phòng tuyến đế đô lại ở trong Tiểu Minh, Văn Văn còn có quyền vương các sinh mệnh tin tức toàn diện xây dựng cùng cải tạo, hướng phía phòng ngự toàn tự động hóa tiến lên một bước dài. Căn cứ cách nghĩ dùng số lượng bù chất lượng, bọn họ ở trong tinh vực ngoại vi đế đô gieo rắc rậm rạp vô số vũ trụ thủy lôi cùng chiến toa không người lái, thậm chí mang thủy lôi và chiến toa hỗn hợp lại với nhau, luyện chế ra lượng lớn quả cầu sắt to lớn, có được từ tính cực mạnh, lại có thể lấy tốc độ cực cao tiến lên khoảng cách ngắn. Một khi cảm giác được gợn sóng không gian khác thường, liền chen chúc mà ra, bám lên trên tàu địch chưa định hình, hung hăng phát nổ, đồng quy vu tận với kẻ địch. Pháp bảo kiểu tự bạo tương tự, ở trong danh sách chiến đấu của đế quốc cùng liên bang tất cả đều tồn tại. Nhưng con chip trí tuệ nhân tạo khảm bên trong, đã bị phép tính logic siêu quần của Tiểu Minh và Văn Văn khống chế, những quả cầu sắt to lớn trí tuệ phiên bản thăng cấp này, nhanh nhẹn cùng sức phá hoại đâu chỉ tăng lên gấp 10, thật sự giống bạch cầu trong thân thể con người, một khi phát hiện kẻ địch xâm nhập. Lập tức như thủy ngân rót xuống đất tràn lên, mang kẻ địch bao vây kín kẻ, tuyệt không cho kẻ địch chút khe hở thở dốc nào. Mà đây chỉ là phòng tuyến thứ nhất bên ngoài cực thiên giới mà thôi. Phòng tuyến tương tự, cả thảy có 9 cái, trải qua Tiểu Minh và Văn Văn mạnh mẽ giải toán, cùng với người đế quốc nghìn năm qua khổ tâm kinh doanh, bảo đảm mang mỗi một góc chết của cực thiên giới đều bịt kín không kẻ hở, vô luận kẻ địch từ nơi nào nhảy tới, đều sẽ lọc vào bốn phương tám hướng hỏa lực đang xen vô tình đánh phá. Càng không cần nói, ngự lâm quân do đế quốc, Thái hậu, Lệ Linh Hải tự mình thống soái, tuy không sắc bén như hạm đội liên hợp của Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại, nhưng đối mặt tuyệt cảnh binh đến dưới thành, tồn vong của đế quốc cũng sẽ không keo kiệt đạn pháo cùng sinh mệnh của mình. Lý Diệu cảm thấy mình đã rơi vào nham thạch nóng chảy. Còn là loại đang hung mãnh phun trào kia. Ở tầng diện vi mô, hắn giống như nhìn thấy vô số tàu vũ trụ thánh minh chưa từ vặn vẹo khôi phục bình thường, thoát khỏi trạng thái trong suốt lấp lánh, đã bị vũ trụ thủy lôi cùng máy móc không người lái gắt gao dây dưa, lục tục phồng lên khối u màu đỏ sậm, không cần tới mấy giây đồng hồ. Cả con tàu vũ trụ đều ở trong một chuỗi vụ nổ kinh thiên động địa chia năm xẻ bảy, mà hài cốt tàu vũ trụ bị sóng xung kích cuốn đi, lại như là mưa sao sa bắn tung tóe đến trên tàu vũ trụ xung quanh, dẫn phát phản ứng dây chuyền mang tính hủy diệt. Hắn càng nhìn thấy, trong những con tàu vũ trụ vặn vẹo, trong vô số hành lang cùng khoang, lửa cùng sóng xung kích như là xe lửa đệm từ siêu cao tốc chệt đường ray lao ngang lao dọc, cắn nuốt mọi thứ ven đường nhìn thấy, không ít người thánh minh vừa mới hướng thần linh của bọn họ cầu nguyện, xoay người đã tan biến trong vực sâu hủy diệt. Mặc dù năm đại pháo đài chí tôn cũng kẹt ở trạng thái xấu hổ xuyên qua không gian bốn chiều, trong lúc nhất thời không thể mang trọng lượng vạn triệu tấn đều truyền tống đến cực thiên giới, đã lọt vào công kích như bão táp mưa sa của thủ quân, mặt ngoài không ngừng nhô lên những quả cầu lửa hình nửa vòng tròn thật lớn. Vô số vật chất hừng hực thiêu đốt từ vết nứt phun ra, như là những xúc tu vỡ tan tành, vô lực giãy giụa, vung vẩy. Mà ở tầng diện vĩ mô, hoặc là nói tầng diện số liệu cùng tin tức, dòng số liệu xuyên toa ở trong mạng chiến đấu vũ trụ trong nháy mắt dày đặc hơn gấp trăm lần. Ở dưới linh từ quấy nhiễu mạnh mẽ của thủ quân, những số liệu này đều từ giọt mưa bay bay, biến thành mưa bụi mông lung, hỗn loạn, mê mang, vẫn đục, rất khó lấy ra được tin tức hữu hiệu. Ngay cả tư xúc của Lý Diệu ý đồ vương ra khỏi tàu cứu vớt cuối cùng, hướng tàu vũ trụ quanh đó kéo dài, cũng chịu trở ngại thật lớn. Nó giống như vũng bùn tin tức hắn đang ở, mật độ lập tức tăng lên gấp 10, từ bùn lầy biến thành nham thạch. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng sưu tập những số liệu xuyên qua địch quân quấy nhiễu, truyền tống đến trên tàu cứu vớt cuối cùng, chỉ ở 3 phút đồng hồ đầu nhảy đến cực thiên giới, hạm đội phục hy tinh nhuệ nhất của người Thánh Minh đã tổn thất 7.422 tàu vũ trụ. Càng có cao tới mấy chục vạn tàu vũ trụ mất đi liên hệ với tổng kỳ hạm, không biết nhảy đến nơi nào của cực thiên giới, hoặc là chiếc kích trầm xa, ngã xuống trong vũ trụ. Nhưng, cái này vốn là tổn thất trong dự kiến của năm đại chí thiện thượng sư. Đối mặt thương vong thê thảm nặng nề, sĩ khí người Thánh Minh không có chút dấu hiệu tổn hại, sĩ khí của bọn họ đã sớm bị khóa ở một trị số cố định nào đó. Dựa vào đám đông hy sinh kéo dài, tàu vũ trụ còn lại của Thánh Minh nắm chặt thời gian thoát khỏi gợn sóng không gian quấy nhiễu, mở ra từng tấm khiên bảo vệ cùng hệ thống linh từ quấy nhiễu, hơn nữa dùng công suất lớn nhất truyền ra dòng số liệu của bản thân, ý đồ nối vào mạng chiến đấu vũ trụ, khôi phục chỉ huy cùng trật tự. Năm đại pháo đài chí tôn, lại một tòa tiếp một tòa, hoàn toàn từ không gian bốn chiều nhảy ra, lấy khí thế sấm sét, hung hăng đập ở trên phòng tuyến cực thiên giới. Đây là thời khắc mấu chốt nhất. Giống như tinh vực thất hải, trăm vạn tàu vũ trụ đại hội chiến, nếu mạnh mẽ nhảy tới công kích mới có thể trụ vững lửa đạn công kích mãnh liệt của thủ quân, ở trước khi toàn tuyến sụp đổ đã hoàn thành tập kết hạm đội, khôi phục trật tự cùng trận hình, vậy đã thắng hơn phân nửa. Mà đối với phe công kích cực kỳ có lợi là, tạm thời bất luận khác biệt trên trọng tải cùng hỏa lực, ít nhất chiến ý của người Thánh Minh so với liên quân quý tộc lưỡng lự lúc ấy còn kiên cường hơn một vạn lần. Lý Diệu nhìn thấy, giữa hơn vạn bộ đại não thủy tinh trung ương phòng điều khiển, tàu cứu vớt cuối cùng, dòng số liệu lấy hình thái hồ quang lượn lờ nháy mắt sáng ngời hơn gấp trăm lần. Ở dưới hồ quang kích thích, toàn bộ đại não thủy tinh đều kịch liệt rung động lên. Phù văn siêu nhỏ tuyên khắc ở trong ngoài đại não thủy tinh tỏa sáng rực rỡ, phá kén chui ra, nở rộ ra vô số hư ảnh biến ảo khó dò, trên phòng điều khiển trống trải như cung điện quanh quẩn tiếng nổ vang xa xưa mà mênh mang. Thậm chí có một số đại não thủy tinh biến thành màu vỏ quất sáng ngời, như là sắt thép nung đỏ hồng, biểu hiện nhiệt độ đạt đến cực hạn, lượn lờ toát ra khói trắng. Rất rõ ràng, vì ở trong thủ quân điên cùng oanh tạc mau chóng tìm tòi cùng chỉ huy toàn bộ tàu vũ trụ dưới trướng, tổ chức lại mạng chiến đấu vũ trụ, gánh nặng sức tính toán của hệ thống phục hy tăng lên tới tột đỉnh, tăng lên chút nữa thôi là nổ tung. Pháp tướng năm đại chí thiện thượng sư cũng xuất hiện lần nữa ở chung quanh hệ thống phục hy, sắc mặt ai cũng ngưng trọng, nhíu mày không nói, điên cuồng tiến hành trao đổi số liệu với hệ thống phục hy, hiển nhiên cũng ở trạng thái thần hồn sắp bị vắt cạn, não vực suy yếu nhất. Làm sao bây giờ? Lý Diệu tuy thờ ơ lạnh nhạt, lại tuyệt đối không có khả năng không đếm xỉa đến, vừa nghĩ đến lúc này đang thừa nhận áp lực khổng lồ của hạm đội phục hy là hai đứa con mình, Tiểu Minh và Văn Văn, lòng hắn liền nóng như lửa đốt. Đợi chút, Tiểu Minh và Văn Văn. Không đúng, có chỗ nào không đúng, rất không đúng. Lý Diệu lẩm bẩm, nếu nơi này thật sự là cực thiên giới, hạm đội phục hy toàn diện nhảy tới liều mạng với thủ quân đế quốc, vậy linh từ quấy nhiễu của hai bên đã mạnh đến loại trình độ này, sao ta chưa cảm ứng được Tiểu Minh và Văn Văn tồn tại một chút nào cả? Cái này, Huyết Sắc Tâm Ma cũng nói, hình như cũng đúng, trước khi lửa đạn công kích, đầu tiên là linh từ đối kháng, mà thắng bại linh từ đối kháng, trên cơ bản cũng liền quyết định kết quả chiến dịch, đây là thường thức chiến tranh giáp mặt trong vũ trụ. Huống chi, điểm mạnh của Tiểu Minh và Văn Văn chính là xâm nhập linh võng, đối kháng linh từ. Bao gồm chúng ta trước kia cùng Tiểu Minh, Văn Văn còn có Lệ Gia Lăng cùng Lệ Linh Hải thương nghị sách lược phòng ngự cực thiên giới, bởi vì binh lực không đủ, cũng là lấy đối kháng linh từ làm trung tâm. Ở trong tinh hải mênh mông chung quanh thiên cực tinh, trải rộng rậm rạp tụ linh tháp cùng pháp bảo quấy nhiễu linh võng, vô luận kẻ địch từ nơi nào toát ra, đều sẽ ngay lập tức lọt vào quấy nhiễu cùng xâm nhập, mà lấy năng lực của Tiểu Minh và Văn Văn, trong toàn bộ bàn cổ vũ trụ, có thể hoàn toàn chống đỡ bọn nó xâm nhập mạng lưới chỉ huy chiến thuật chỉ sợ không nhiều. Nhưng bây giờ, chúng ta cảm nhận được lửa đạn xâm nhập tuy mãnh liệt, nhìn như cả mảng chiến trường vũ trụ trong nháy mắt đã đánh thành một nồi cháo nham thạch nóng chảy, nhưng mà ở trong lửa đạn như bão táp mưa sa, lại chưa có chút tin tức nào của Tiểu Minh và Văn Văn, điều đó không có khả năng. Đúng thế, giữa chúng ta tồn tại cảm ứng cực kỳ huyền diệu, đó là thứ có thể xuyên thấu tất cả quấy nhiễu cùng vách ngăn, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng chặt đứt. Lý Diệu cực kỳ khẳng định, chỉ cần nơi này là cực thiên giới, chúng ta liền nhất định có thể cảm ứng được Tiểu Minh và Văn Văn tồn tại. Cho nên, Huyết Sắc Tâm Ma lạnh lùng nói, nơi này không phải cực thiên giới. Tuy kết luận kinh người này là hai người cùng nhau thôi diễn ra, nhưng Lý Diệu vẫn theo thói quen trợn mắt há hốc mồm một phen. Không phải cực thiên giới, lại là nơi nào? Trực giác tán thành kết luận của Huyết Sắc Tâm Ma, nỗi băn khoăn lớn hơn nữa lại trào lên thần hồn Lý Diệu, còn có chỗ nào có được hỏa lực phòng ngự cường độ cao như thế, có thể cùng chủ lực Thánh Minh, hạm đội phục hy phát sinh đại chiến kinh thiên động địa, như tận thế vậy? Không biết, nhưng ta cần sửa đúng ngươi một điểm. Huyết Sắc Tâm Ma nói, bây giờ chúng ta còn chưa xác định bên ngoài thật sự đã xảy ra trận chiến tận thế kinh thiên động địa hay không, chẳng qua là chúng ta cảm giác được bên ngoài đang xảy ra đại chiến tận thế mà thôi, nói chính xác hơn là có lượng lớn số liệu truyền tống đến trên tàu cứu vớt cuối cùng, để cho chúng ta cảm giác được bên ngoài đang đại chiến tận thế. Dù sao, bây giờ chúng ta không có mắt, tai cùng tất cả khí quan cảm giác, hoàn toàn ỷ lại linh sưu tập cùng phân tích số liệu trên linh võng để thôi diễn ra mọi thứ xảy ra trong thế giới chân thật, số liệu biểu hiện như thế nào, chúng ta liền tin tưởng như thế đó. Cho dù có mắt cùng tai, mọi thứ nhìn thấy cùng nghe được, nói đến cùng cũng chỉ là một chuỗi số liệu, chỉ cần số liệu lọc vào bóp méo, chân tướng liền có khả năng bị vặn vẹo. Lý Diệu trầm mặc rất lâu. Hắn đã hiểu ý tứ Huyết Sắc Tâm Ma. Ngươi là nói, chúng ta rơi vào trong một siêu cấp ảo cảnh, mọi thứ chúng ta nhìn thấy, cảm giác được đều là giả, đều là bị số liệu bóp méo mô phỏng ra, hạm đội Phục Hy căn bản chưa nhảy đến cực thiên giới, bên ngoài cũng chưa xảy ra kịch chiến, đây là cạm bẫy. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu lại còn có tâm tình cười một cái, may mắn, nhìn qua không phải cạm bẫy nhằm vào chúng ta. Giống như một tia chớp xẹt qua trên không thần hồn, mang mỗi một gợn sóng thần hồn của hắn đều chiếu rọi trong suốt lấp lánh. Nhìn thấu cạm bẫy của kẻ địch, lại đi quét cùng phân tích số liệu cùng tin tức điên cuồng trào lên xung quanh, liền có thể liếc một cái hiểu rõ sự tái nhợt cùng giả dối của những số liệu này. Không sai, nơi này không phải cực thiên giới, bởi vì hắn cực kỳ hiểu rõ trọn bộ hệ thống phòng ngự đối với cực thiên giới, đối với phong cách chiến thuật của Tiểu Minh và Văn Văn càng rõ như lòng bàn tay, phong cách chiến thuật cùng lối suy nghĩ phòng ngự của hai đứa trẻ này, vốn chính là không ngừng va chạm với Lý Diệu ngưng luyện ra. Số liệu chiến tranh bên ngoài truyền đến nhìn như bề bộn mà mãnh liệt, lại quá mức đơn giản thô bạo chút, không có chút loại cảm giác âm hiểm cùng đáng khinh, không phải, linh động mà trôi chảy kia của Lý Diệu. Cho nên, đây thật ra là một cuộc diễn tập. Lý Diệu lẩm bẩm, là năm đại chí thiện thượng sư lợi dụng sức tính toán siêu quần của hệ thống Phục Hy, ở thế giới số liệu mô phỏng ra diễn tập. Nói cách khác, thật ra thần hồn bọn họ cùng tường lửa của hệ thống Phục Hy căn bản chưa lọt vào công kích mãnh liệt. Sức tính toán của bọn họ cũng xa xa chưa bị áp bức đến cực hạn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.